tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 808 rắn độc có thể hỏa khí này phát xong. Tỉ mỉ trải vuốt một phen, Cứu Văn Uyên mới phát hiện vấn đề lớn rồi. Hắn là đến buộc Hứa Dịch đi trải qua xử lý Nam Sơn xung đột, cũng không phải tới bắt Hứa Dịch. Lấy hạ phạm thượng, cố nhiên là quan trường tối kỵ. Chỉ Hứa Dịch cái cuồng ngược lại tội, tuyệt đối hợp tình hợp lý. Mấu chốt của vấn đề là hắn có kế hoạch lớn, muốn là từng bước một triệt để phá hủy Hứa Dịch, mà không phải không đau không ngứa đem rót vào đình ngục một đoạn thời gian, lại đem hắn phóng xuất. Cái này đến cùng là tại nghiêm trị Hứa Dịch, vẫn là tại giúp tên khốn này tránh tai? Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa như là bị lừa rồi, mà lại tiếp tục phân biệt rõ. Hắn nhấm nuốt ra ngọt bùi cay đắng thì càng nhiều. Xung động, thật là xung động. Thật sự là 80 lão nương ngược lại kéo căng Hải Nhi. Làm sao hết lần này tới lần khác tại tên khốn này trước mặt luôn luôn ôm không ngừng lửa. Tổng hiến đại nhân, qua loa qua loa a. Lỗ Viên ý niệm truyền tới. Cứu Văn Uyên vung tay lên. Lỗ Viên, Trương Bắc Ước lưu lại, đám người còn lại cút cho ta. Thành sự không có, bại sự có dư. Hành nhân ti ra Hứa Dịch vô sỉ như vậy cuồng đồ, ngươi bối dám không môn tự vấn lòng, đều cút trở về cho ta. Hảo hảo tỉnh lại. Một lời hỏa diễm toàn chạy Tưởng Ngọc Thụ chờ hạ lại tới. Tưởng Ngọc Thụ đám người hoảng hốt cáo lui. Mọi người trong lòng lại là cảm xúc bành trướng, cầu huyết sôi trào. Bao nhiêu năm đều đợi không được náo nhiệt, chỉ có thể tại thoại bản truyền kỳ bên trong phát sinh một màn. Hôm nay chính mắt thấy, há có thể chỉ giấu ở trong lòng đại nhân. Ta nhìn cái này Hứa Dịch đột nhiên nổi lên, tuyệt không phải bắn tên không đích, hắn chính là kích đại nhân quan hắn a. Trương Bắc Ước thô cuống họng quát nói, một mặt đau lòng nhức ấp. Cứu Văn Uyên ném hắn một chút, đều cái này lúc ngươi mới nhớ tới, sớm làm gì đi. Trương Bắc Ước ấm ức. Lúc ấy ai có thể nghĩ tới, ta chỉ cho rằng đại nhân đột nhiên nổi lên, hắn tất nhiên sợ hãi. Cái kia biết tên khốn này lại như thế nhanh trí, quả thực một bụng ruột tâm mắt. Theo ý ta, đại nhân vẫn là phải đem tên khốn này phóng xuất, bằng không thì hắn tại đình ngục ngược lại đem cái này tai kiếp tránh khỏi. Cứu Văn Uyên khoát tay nói, không có dinh dưỡng nói nhảm, đừng nói là kiểm tra. Ngươi có ý kiến gì? Lỗ Viên lo lắng nói, ta chỉ sợ chuyện hôm nay phát, hành nhân ti liền muốn vì thiên hạ chú mục. Bây giờ nghĩ lại, thật là nóng vội. Trương Bắc Ước nói, cái gì thiên hạ chú mục, như thế nào lại nóng vội nữa nha? Tổng hiến đại nhân không phải đều toàn bộ mưu đồ tốt rồi sao? Lỗ Viên nói, Hứa Dịch hôm nay cử động lần này tuyệt không phải là muốn tránh tai đơn giản như vậy. Đại nhân bố trí này cục, cái này khoai lang bỏng tay, hắn không tiếp cũng phải tiếp, náo cái này vừa ra cũng vô dụng. Trương Bắc Ước có chút mê hoặc, đã vô dụng, hắn náo cái gì náo? Chẳng lẽ liền vì làm vừa ra trò cười, chứng minh hắn họ Hứa chính là cái quan trường bại hoại? Lỗ Viên nói, đây chính là hắn muốn. Nếu như đổi làm người bên ngoài, như thế đến vừa ra, tối đa cũng liền truyền chuyện Tiếu Lâm. Có thể Trương huyên ngươi đừng quên, người này thế nhưng là thiên hạ nổi tiếng không hư khách. Người này đôi câu vài lời đều có thể lưu truyền thiên hạ. Bây giờ hắn náo động lên bực này nhiễu loạn, nghĩ không vang dền thiên hạ đều không được. Một khi truyền ra, có thể phân rõ thị phi, người cố nhiên sẽ cho rằng họ Hứa càn rỡ vô lễ. Tổng hiến đại nhân trừng trị kẻ này chính là hợp tình thuận ý. Có thể người đời nhiều ngu, còn nhiều cái kia hoa mắt ù tai hạng người, sợ thực sự tưởng rằng đại nhân hà khắc chờ đợi cái kia họ Hứa. Ảnh hưởng này một khuyết tán ra đến, đại nhân liền không thể không bó tay bó chân. Làm không cẩn thận, đại nhân quan thanh thật muốn bị tên khốn này cho bại phôi. Trương Bắc Ước trợn mắt hốc mồm. Chiếu ngươi ý tứ, chính là trong một chớp mắt, Cái kia họ Hứa liền nghĩ đến cái này rất nhiều việc ngầm. Cái này. Đây rõ ràng là con rắn độc A. Trương Bắc Ước nói hồi lâu. Cứu Văn Uyên chỉ cảm thấy câu này xem như nói đến hắn tâm khảm đi. Hứa Dịch chính là con rắn độc. Mà lại là độc nhất cái kia một cái. Rắn cắn một cái. Tận xương ba phân. Hắn giờ phút này thật sự là đau thấu tim gan. Hắn làm sao có thể không biết Trương Bắc Ước phân tích. Nhưng thật ra là chừa cho hắn nghiêm mặt đâu. Cái gì phân rõ thị phi người như thế nào nhìn. Hoa mắt ù tai hạng người như thế nào nhìn. Họ Hứa náo cái này vừa ra. Giống như là ngạnh sinh sinh hướng hắn trong đúng quần lấp một đống bùn đất ba. Hắn chính là nghĩ vén lên quần. Để người ta nghe thối hay không. Đến chứng minh đây không phải liệng đều không được. Dù sao, Hứa Dịch lên án là quả thật tồn tại. Một tháng không đến hai lần rời chức. Liên tiếp đem vốn không nên bị Hứa Dịch cái này mới tới vì giả người đi đường tiếp nhận trách nhiệm. Cưỡng ép nhét vào Hứa Dịch trong tay. Cái này cọp cọp vật nào cũng là xác thực tồn tại. Hứa Dịch như thế nháo trò. Ảnh hưởng một mở rộng. Hắn cứu người nào đó gian nhân hình tượng cần phải trong mắt thế nhân ván đã đóng thuyền. Sớm biết là loại kết quả này, hắn vô luận làm sao không sẽ như thao tác này thật là nóng vội a. Trương Bắc Ước nhiều lần hướng Lỗ Viên truyền lại ý niệm. Rốt cuộc hiểu rõ trong này các loại cong cong quấn quấn. Rung động sau khi. Không khỏi lên lo lắng. Dù sao. Cứu Văn Uyên thế nhưng là phía sau hắn đại thụ. Vô luận như thế nào. Hắn không hy vọng cứu Văn Uyên lên cao con đường bị phong kín. Liền gặp hắn tràn đầy lo nghĩ nói. Lão Lỗ. Ngươi cũng đừng làm bộ gấu. Ta cũng không tin chuyện này liền không có phương pháp phá giải. Dù sao Tổng Hiến Đại Nhân không thể bị kia tiểu tử cho cầm chết rồi. Lỗ Viên trầm ngâm nói. Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tổng Hiến. Việc này đã ra. Lại nghĩ cảnh không làm nên chuyện gì. Tranh thủ thời gian báo cáo. Cái này lúc. Nên những người kia ra cầm khí lực. Cũng không thể làm xem kịch không cho thưởng. Chỉ cần lại ti bên kia chịu gánh xuống đến. Đại nhân danh thơm liền có thể bảo trụ hơn phân nửa. Đúng vậy. Bọn hắn không thể không quản. Nếu không phải bọn hắn lời thề son sắt. Ta cứu người nào đó sảnh đến. Càng muốn cùng cái kia vô lại tử khó xử cứu Văn Uyên tựa như bắt đến cây cỏ cứu mạng. Lấy ra như ý châu. Cũng không tỉ hiểm Lỗ Viên cùng Trương Bắc Ước. Liền tại trong sảnh liên hệ tới. Tốt một phen thao tác về sau. Cứu Văn Uyên chùi chùi mồ hôi trán dịch. Cuối cùng là làm được. Lại ti bên kia sẽ hành văn khiển trách Hứa Dịch. Lễ ti bên kia cũng sẽ hành văn. Thừa nhận lần này Hứa Dịch làm nhiệm vụ. Chính là lễ ti khâm điểm. Lỗ Viên mặt hiện vui mừng. Như thế không thể tốt hơn. Lại nhìn hắn họ Hứa còn có hoa chiêu gì. Mánh khóe Cứu Văn Uyên nhe răng cười nói. Nên hắn kiến thức cứu người nào đó mánh khóe. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có thể chống đỡ mấy hiệp. Lúc này ta cho hắn đến cái lửa nhỏ chậm hầm. Không phải đem hắn nấu hóa không thể. Kế đem An ra Trương Bắc Ước. Lỗ Viên tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Cứu Văn Uyên. Cứu Văn Uyên truyền ý niệm nói. Việc này. Các ngươi không cần hỏi nhiều. Đô giám. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm Nam Sơn bên kia động tính. Còn có Hứa Dịch động tính. Kiểm tra, ngươi đi Tây Ngọc Thành đi một lần tại rượu Tây Phượng Lầu tìm số 3 nhã phòng. Xem xét Cứu Văn Uyên như thế đã tính trước. Trương Bắc Ước cùng Lỗ Viên đều tinh thần đại chấn. Tại Hứa Dịch sự tình bên trên. Bọn hắn chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi thực tại nhiều lắm. Cứu Văn Uyên uy vọng tổn hao nhiều không nói. Trương Bắc Ước cùng Lỗ Viên cũng lão đại thật mất mặt. Dù sao. Hai bọn họ từ trước đến nay tự khoe là Cứu Văn Uyên phụ tá đắc lực. Lúc này Cứu Văn Uyên vận hành được không sai. Đám kia thế gia đại tộc đều thấy được chỉnh đốn Hứa Dịch hy vọng. Cũng bỏ ra nhiều công sức. Đến phối hợp Cứu Văn Uyên làm việc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 809 cấu kết khung văn Uyên yêu cầu lại ti cùng lễ ti công văn. lấy tốc độ nhanh nhất phát ra. Không ngoài dự liệu, Hứa Dịch nhận khiển trách cùng phạt bổng. Nhưng mà, Hứa Dịch cũng ngay lập tức bị Khung Văn Uyên từ đỉnh ngục bên trong phóng ra. Tiếp nhận lễ ti công văn. Tiếp nhận lúc xoáy Nam Sơn chi tranh trách nhiệm. Đồng dạng, Hứa Dịch cùng Khung Văn Uyên xung đột. Theo hắn tại công đường bên trên cái kia phiên khắp huyết lên án. Cũng làm được thiên hạ chú mục. Hứa Dịch tiếp nhận nhiệm vụ về sau, ngay lập tức liền rời thứ ba đi đều trực tiếp hướng Tây Ngọc Thành tiến đến. A Đại đã truyền đến tin tức. Nói đã có người tại số 3 nhã phòng chờ đã hơn nửa ngày. Hứa Dịch liền biết Khung Văn Uyên trung quy là nhìn không được. Nuốt hạ cách này miệng hương mồi. Ngày ấy, hắn hóa thành toại kiệt tại Xuân Lư gặp mặt Khung Văn Uyên rời đi thời khắc. Cố ý lưu lại lời nói đến. Chỉ cần Khung Văn Uyên đồng ý hợp tác, liền có thể phái người tiến về rượu Tây Phượng lầu số 3 nhã phòng kết nối. Lúc ấy, Khung Văn Uyên từ chối cho ý kiến, hiển nhiên là cố kỵ hắn tà đình bối cảnh, vu tộc thân phận. Bây giờ lại không quan tâm trực tiếp phái người đến bàn bạc. Hiển nhiên, Hứa Dịch hôm qua tại đường bên trên đối với Khung Văn Uyên thả pháo, làm ra hiệu quả. Hứa Dịch hóa thành toại kiệt, đuổi tới rượu Tây Phượng lầu lúc. Một chút liền nhận ra người đội đấu bồng kia. Hẳn là Lỗ Viên không thể nghi ngờ. Lỗ Viên lấy ra lệnh bài. Chứng sáng tỏ thân phận. Toàn bộ hành trình không hiểu hạ áo choàng. Liền cùng Hứa Dịch câu thông. Cũng chỉ dùng ý niệm truyền lại. Dù vậy, Lỗ Viên còn tại số 3 trong nhã thất. Bố trí hạ cấm chế dày đặc. Hiển nhiên, Khung Văn Uyên cùng Lỗ Viên đều cẩn thận đến cực điểm. Dù sao, bọn hắn là Nam Thiên Đình quan lớn. Trong âm thầm cùng tà đình nhân mã tiếp xúc, bản thân liền phạm vào kỵ húy. Huống chi, bọn hắn lại cùng tà đình thế lực cấu kết với nhau. Xương nhất khí, mưu tính đồng liêu. Việc này một khi bảo ra chính là cuồng phong sóng lớn. Khung Văn Uyên không thể không thận, Lỗ Viên không thể không thận. Lỗ Huyên có thể cẩn thận làm việc. Liền mố rất là tán thưởng. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta lẫn nhau ôm lấy. Các ngươi phạm vào kỵ húy. Chúng ta cũng phạm vào kỵ húy. Vẫn là cẩn thận. Một chút tốt. Cạnh lời nói liền không nói. Cứu huyên đến cùng là cái gì chương trình. Lỗ huyên nói thẳng là được. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Lỗ Viên truyền ý niệm nói. Chúng ta đại nhân hy vọng quý phương có thể chậm tiến. Hứa Dịch kẻ này quá mức xảo quyệt. Đã đem việc này quấy đến gió nổi mây phun. Nếu là nóng vội. Diều đục vết tích quá mức rõ ràng. Nói không chừng muốn dẫn phát miệng tiếng. Làm chậm lại một chút. Lửa nhỏ nấu chậm. Nhất là thỏa đáng. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh. Khung Văn Uyên đây là bán đều bán. Còn muốn lấy trong trắng đền thờ. Như thật gọi hắn làm thành. Lão tử còn thật không tốt ứng đối. Lại nghe hắn truyền ý niệm nói. Vẫn là cứu đại nhân suy nghĩ thỏa đáng. Bất quá ta lấy vì chuyện này khó khăn. Ngươi cũng biết. Sau lưng ta chính là Vương Thiếu Khanh. Thiếu Khanh cùng cái này Hứa Dịch có thù không đội trời chung. Thiếu Khanh có ý tứ là hy vọng nhanh diệt. Làm gì làm cái này rất nhiều vân sơn sương mù quấn. Chỉ cần xung đột cùng một chỗ. Đại chiến đem phát. Hứa Dịch bị bắt lấy. Chuyện về sau, ta Thiếu Khanh phủ một mình ôm lấy mọi việc. Các ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Tính xem trọng kịch là được. Lỗ Viên gấp. Việc này tuyệt đối không thể. Diệt Hứa Dịch cố nhiên khẩn cấp. Nhưng cũng không thể không hề cố kỵ. Các ngươi cố nhiên có thể đồ nhẹ nhàng. Chúng ta đại nhân không thể không cần thanh danh. Chắc hẳn Hứa Dịch hôm qua giày vò ra sóng gió. Ngươi cũng gặp. Nếu như 2-3 ngày ở giữa, các ngươi làm ra phong ba, bên này liền đem họ Hứa bắt lấy. Há không là chính ấm chứng Hứa Dịch lên án. Đại nhân nhà ta cách này hữu người đi đường còn làm sao làm. Lỗ Viên tiếp nhận Khung Văn Uyên mạng, vội vã chạy đến. Vì chính là việc này. Lúc đầu dựa theo nguyên lai Khung Văn Uyên cùng Toại Kiệt tính toán, Khung Văn Uyên đem Hứa Dịch làm tới thứ ba đi đều cùng Hoàng Đạo Thiên Vương phủ kết nối. Sau đó, liền không có Khung Văn Uyên chuyện gì. Nhưng hiện tại vấn đề là, Hứa Dịch làm như vậy vừa ra, dẫn tới các phương chú mục. Khung Văn Uyên chính là lại hận Hứa Dịch. Ước gì hắn lập tức không may, cũng không thể không để ý Quan Thanh. Hắn muốn là Vương Trọng Vinh bên này duy trì phát lực, lửa nhỏ chậm hầm, đem thời gian tuyến hơi kéo dài một chút, để Hứa Dịch nháo Đằng Phong ba nhiệt độ thoáng hạ một chút, để Hứa Dịch tích nhỏ qua vì lỗi nặng. Như thế lại đem Hứa Dịch nhất cử bắt lấy, từ trên xuống dưới thể diện liền đều duy che lại. Cái này hành động chỉ có dạng này bố cục mới có thể xưng hoàn mỹ. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, truyền ý niệm nói: Lỗ huynh, ngươi không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Không thể bởi vì các ngươi cứu đại nhân sĩ diện, chúng ta bên này liền muốn đổi kế hoạch. Nhà ta Thiếu Khanh đại nhân cũng chỉ là cái Thiếu Khanh đại nhân, vì thao tác đây hết thảy, hoa tâm lực liền không nói, quang tư nguyên liền khó mà tính toán. Vốn là nhất cử phá vỡ, ngươi bên này muốn lửa nhỏ chậm hầm, không thể các ngươi há hốc mồm, chúng ta chạy chân gãy. Trong lúc này chi phí sẽ gia tăng bao nhiêu, các ngươi là không có tính qua. Nhưng chúng ta thật hao không nổi. Đàm tốt sự các ngươi không thể nói biến liền biến, này nhị đoạn không thể được. Lỗ Viên cười lạnh, đã không thể đồng ý, cái kia lần này hợp tác như vậy làm xong, muốn thu thập Hứa Dịch, mọi người bằng bản lĩnh của mình. Nói xong, Lỗ Viên quay đầu liền đi. Hứa Dịch cái mông phảng phất tại cái ghế bên trên mọc rễ, nhấp cũng không nhấp một cái, càng không khai hô Lỗ Viên. Lỗ Viên mới được đến cạnh cửa, liền định trụ, linh quang lói lên, thầm nói, lại đặc biệt sao gặp tiểu nhân. Hắn nháy mắt tỉnh ngộ lại, bản đi cầu bên mình hợp tác toại kiệt, sao đột nhiên lực lượng tăng nhiều. Thật ứng với câu cách ngôn kia, lúc rời thế dễ, đầu gió thay đổi a. Lúc trước cố nhiên là toại kiệt mạo hiểm cầu kiến cứu đại nhân, cầu hợp tác không giả. Nhưng hôm nay Khung Văn Uyên đã cùng Hứa Dịch náo thành dạng này, phía trên đều vận dụng lực lượng giúp hắn giải quyết xong trung tâm công văn, tư thế đều kéo mở thành dạng này. Khung Văn Uyên như không có làm xuất động tính đến, làm sao có thể cho các mặt bàn giao. Toại kiệt an tỏa bất động, rõ ràng là thấy được cái này một tiết, soạt định song phương hợp tác căn bản là không gì phá nổi. Lỗ Viên trong lòng khổ a, bị người xem thấu áp chủ bài, cái này đàm phán còn làm sao đàm, quá khó. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận đi cái này một lần. Trước mắt cái này toại kiệt gian rảo phải cùng họ Hứa nhanh không phân cao thấp. Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lỗ Viên ngồi về chỗ ngồi, mặc dù áo choàng bao phủ toàn thân, hắn thân bên trên tán phát hàn ý quả thực lạnh buốt thấu xương. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngay trước người sáng mắt, không nói tiếng lóng, hợp tác chúng ta là mang theo thành ý, nhưng đã các ngươi cứu đại nhân muốn đổi sách lược, muốn chơi hoa sống, chúng ta có thể căn cứ hợp tác tinh thần vô điều kiện phối hợp. Nhưng cái này chi phí không có đạo lý muốn chính chúng ta nhận, tốt xấu các ngươi cũng nên ra một bút. Bằng không thì nhà ta Thiếu Khanh đối đầu trên dưới hạ các mặt cũng không tiện bàn giao không phải. Lỗ Viên xem như nghe rõ, nói tới nói lui, tên khốn này chính là trong quan tài đưa tay chết muốn tiền. Hắn lăng lấy con mắt tử nói, xem ra các hạ hợp tác là giả, công phu sư tử ngoạm là thật. Chẳng lẽ xem chúng ta bên này thu xếp mở không tốt lui về, các hạ mới định hạ loại độc này mà tính toán. Hứa Dịch nói, đây là nói gì vậy? Lỗ Huyên yên tâm, nhà ta Thiếu Khanh không phải không bái kiến Huyền Hoàng Tinh, có cái 53.000 Huyền Hoàng Tinh, cứu đại nhân yêu cầu, chúng ta nhất định có thể toàn lực thỏa mãn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 810 phích lịch. Lỗ Viên trong lòng phiền chán đến cực điểm. 53.000, ngươi khi đại nhân nhà ta là mở thương hội sao? Hứa Dịch ngưng mắt nói, cũng nên có cách đo đếm mục, bằng không thì việc này giao đãi bất quá đi. Tay người nào hả không phải mở ra hàng trăm hàng ngàn miệng đều muốn ăn cơm, huống chi theo ta được biết, cứu đại nhân nắm trong tay hành nhân ti tư nguyên. Có một bút chuyên hạng kinh phí. Là có thể vận dụng. Lỗ Viên sợ hãi. Kém chút liền áo choàng rèm đều xốc hết lên. Xem ra ngươi cách này xấu kìm nén đến không phải một ngày hai ngày. Liền những này tin tức đều tốn sức nghe được. 2000. Nhiều nhất chỉ có thể ra 2000. Thành là thành. Không thành. Chúng ta liền bằng bản lĩnh của mình. Theo Lỗ Viên. Toại Kiệt đều đánh dò xét đến một bước này. Hiển nhiên. Muốn chỗ tốt phí không phải lâm thời khởi ý. Nếu là đã sớm mưu đồ tốt. Hắn bên này không ra điểm huyết. Khẳng định là không được. Dù sao, Khung Văn Uyên là thật không tốt rút lui phát hỏa, đã mở cung, nào có quay đầu mũi tên. Bất quá. Liền xông Toại Kiệt đám người này như thế lặp đi lặp lại. Lần sau lại nghĩ hợp tác. Kia là dây gai đề đậu hũ đề cũng đừng nhắc. Hứa Dịch ra vẻ trầm ngâm. Thật lâu. Nặng nề thở dài. Mà thôi. Cũng không dễ dàng. Tả hữu chúng ta hai nhà cộng đồng mục đích. Là vì làm Hứa Dịch. Tướng nhẫn vì công đi. Tốt một cái tướng nhẫn vì công. Lão tử xem như thấy rõ. Ngươi là ăn xong nguyên cáo ăn bị cáo. Làm người. Thật liền một điểm ranh giới cuối cùng cũng không cần sao tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mỹ bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn cảm thấy mình tam quan đều sắp bị chấn nát. Hắn chợt phát hiện từ lúc Hứa Dịch vì dung luyện đạo quả. Hoàn thành một lần đốn ngộ về sau. Làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Càng ngày càng hủy tam quan. Hiện tại hắn ngẫu nhiên nhìn một chút Hứa Dịch. Đều toàn thân phát lạnh. Cảm giác không biết cái gì thời gian. Chính mình liền phải bị người ta băng bán đi còn được thay hắn kiếm tiền. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị. Đưa tiến Lỗ Viên. Hắn ngựa không dừng vó chạy tới Vương Trọng Vinh thiếu khanh phủ. Hắn không khỏi cảm thán. Cái này một người phân sức nhiều sừng. Phần diễn là nặng. Thu nhập cũng nổi lên. Nhưng là thật. Thoải mái a. Hắn đến lúc. Vương Trọng Vinh thiếu khanh phủ trong đại sảnh. Chính tụ tập dưới một mái nhà. Đều là hắn một đám tâm phúc. Nghị luận được nhiệt hỏa triều thiên. Dù sao. Hứa Dịch hiện tại đã phát triển thành công địch. Lớn hại. Chơi ngã Hứa Dịch. Bên cạnh chỗ tốt không có. Chí ít có thể ngưng tụ quân tâm. Sĩ khí. Hứa Dịch đến. Song phương làm lễ xong. Liền do Cổ Bắc Đình vì Hứa Dịch giới thiệu tình huống lúc đó. Ta phương xuất động hoàng nói tam vệ. Năm vệ. Đã tập kết hoàn tất. Đã mở đến Nam Sơn chân núi phía Nam. Tùy thời chuẩn bị vi phạm. Hào hào đánh một trận. Đã diệt Hứa Dịch. Cũng tráng ta hoàng đạo thiên vương phủ sĩ khí. Hiện tại liền đợi đến Hứa Dịch tới làm cho xong. Hắn thoáng qua một cách đến đi cách này đi ngang qua sân khấu. Ta phương lập tức vượt trên Nam Sơn. Chí ít chiếm lính Nam Sơn phía Nam 300 bên trong 4 tòa thành trì. Đây chính là năm gần đây. Hiếm có đại động tác. May mà Nam Thiên Đình thượng tầng cũng hỗn độn không rõ. Chính là chúng ta dương danh lập vạn lớn thời cơ tốt. Cổ Bắc Đình nói xong. Hứa Dịch mặt có thần sắc lo lắng. Cổ Bắc Đình kỳ nói. Thế nào? Toại huyên cho là có sao không thỏa biểu sầm cười lạnh nói. Thế nào? Lại không hợp ngươi tâm ý. Hẳn là điều động nhân mã lúc. Không cùng ngươi chào hỏi. Việc này liền không thỏa đáng. Ngươi sẽ không là cho rằng rời ngươi mọi người sẽ làm không xong việc. Toại huyên gần đây là ngạo khí nghiêm nghị. Mấy muốn xem chúng ta như không chắc hẳn tất có lời bàn cao kiến. Nói chuyện chính là kim phục lão giả Càn Ung. Cổ Bắc Đình hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Biểu sầm hiển nhiên là kiêng kỵ Toại huyên. Gần đây thái độ khác thường. Bắt đầu lớn làm quan hệ. Rất là bị hắn lôi kéo được một số người. Đa tạ Bắc Đình huyên nhắc nhở. Hắn truyền ý niệm cảm ơn Cổ Bắc Đình về sau. Cao giọng nói. Vừa lấy được Khung Văn Uyên bên kia tin tức. Hứa Dịch hôm qua náo vừa ra. Ảnh hưởng quá lớn. Khung Văn Uyên lo lắng hắn quan thanh. Lại thêm, Nam Thiên Đình lại ti cũng không ít đại nhân vật đối với chuyện này lên nghị luận. Nghe Khung Văn Uyên ý tứ, làm không cẩn thận họ Hứa liền bị rời thứ ba đi đều. Lời ấy vừa ra, giống như trời trong hàng hạ phích lịch, toàn trường đám người đều muốn bị chấn choáng váng, mọi người hao tâm. Tổn trí lúp bút. Làm ra cái này như vậy đại động tác. Không phải là vì phá Hứa Dịch kim thân. Nếu là Hứa Dịch đột nhiên nằm vật xuống không làm, như thế nào cho phải? Bằng vào ta dài rằng giặc thọ mệnh, chỉ sợ là đến chết cũng dò xét không đến người nào đó hạn cuối. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị cảm thấy mình hoàn toàn không dám lại nhìn tiếp. Những này tràng diện, đối với hắn mà nói, đều muốn thành hạn chế cấp. Hắn cảm thấy mình thuần khiết tâm linh không thể tiếp nhận như vậy xấu xí nhân tính. Toại huynh, việc này thật chứ? Vương Trọng Vinh cả kinh đứng dậy. Họ cứu quá không phải thứ gì. Thương lượng thỏa đáng sự. Hắn cũng dám biến. Đây là trượt tiểu tử ngốc đâu Toại huynh. Nhanh chóng liên hệ Khung Văn Uyên. Hứa Dịch buông tay. Họ cứu quá cũng cẩn thận. Không chịu cùng ta thành lập Như Ý Châu liên hệ. Chỉ bí mật phái người đến. Tại Tây Ngọc Thành liên hệ. Người này quá không phải thứ gì. Cũng quá không muốn mặt. Có mấy lời, ta đều không có ý tứ nói. Ta xem như cùng bọn hắn trở mặt. Vương huynh, không bằng ngươi khác phái người khác. Cùng tên khốn này của nợ bàn bạc. Đám này đồ vô sỉ. Tức giận đến lão tử tim đau. Biểu Sầm cười lạnh. Lúc này mới chỗ nào đến đó. Liền vội lấy vậy chọn cái chết như đều giống ngươi làm như vậy sự. Vương huyên còn có thể sao nói ngươi không có mặt cho sự kinh nghiệm. Ngươi còn không phục. Cho rằng chỉ bằng ngươi lệch ra tâm nhãn tử. Liền thật sự là mưu trí Biểu Sầm hận Hứa Dịch tận xương. Không buông tha bất luận cái gì đà kích hắn cơ hội. Vương Trọng Vinh khoát tay nói. Nhị biểu lão nói quá lời. Vì dẫn đầu việc này, Toại huyên không chỉ có bỏ ra nhiều công sức, cũng bốc lên đại phong hiểm. Toại huyên vất vả, Vương mố biết rõ. Bất quá, hai biểu lão nói cũng có đạo lý. Sự có không hài, phải nên chúng ta đồng tâm hiệp lực. Sao tốt liền nửa đường bỏ cuộc? Toại huyên cũng đã nói. Cái kia Khung Văn Uyên sinh tính cẩn thận, chắc hẳn xem chúng ta như xà hạt. Toại huyên đã cùng hắn dựng bên trên. Đổi lại một người bàn bạc. Không biết muốn lên bao nhiêu gợn sóng. Đúng. Toại huyên còn chưa nói. Cái kia họ cứu đến cùng như thế nào liền chọc giận Toại huyên. Đây cũng là trọng yếu tin tức nha. Hứa Dịch thở dài. Ta đều tức đến chập mạch rồi. Là như vậy. Họ cứu nói. Chúng ta muốn làm Hứa Dịch. Hắn có thể phối hợp. Nhưng nhất định phải đáp ứng hắn hai điều kiện. Một cách là đi chậm tiến sách lược. Để chúng ta một điểm điểm kiếm chuyện. Góp gió thành bão. Cuối cùng nhất cử dẹp yên Hứa Dịch. Sở dĩ như vậy, hắn họ cứu chính là nghĩ lập đền thờ. Dù sao hắn là muốn đem này Quan Nhi lâu dài làm tiếp cố kỷ hắn Quan Thanh. Khác một cách điều kiện. Là muốn chúng ta ra 53.000 huyền hoàng tinh. Thuận tiện hắn đi lên chạy quan hệ. Đem phía trên nhị luận ấm xuống. Mặc kệ như thế nào. Cũng không thể để Hứa Dịch cho rời thứ ba đi đều. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Ngồi đầy đám người đều mắng to lên. Càng là vô sỉ càng là vô sỉ. Tựa như là chúng ta một nhà muốn diệt Hứa Dịch. Họ cứu tên khốn này. Liền phải Hứa Dịch tới thu thập hắn. Không bằng ta cũng mặc kệ. Để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. 53.000 huyền hoàng tinh. Khẩu khí thật lớn. Nam Thiên Đình quan lớn quả nhiên là thần tiên đánh sắm không tầm thường. Thế nào liền có thể nói tới như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Đám người cao giọng mắng chửi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 811 phát đám người mắng chửi thanh âm không nhỏ. Nhưng kiên quyết yêu cầu cùng Khung Văn Uyên giải thể nghị luận lại không vài tiếng. Một. Như cổ Bắc Đình. Biểu Sầm dạng này. Thực tại cùng Hứa Dịch có thù không đội trời chung. Lại một cái. Không ít người cũng biết. Vương Trọng Vinh lúc này vì chu diệt Hứa Dịch. Thuyết phục Thiên Vương. Điều động nhân mã không phải ít. Khó khăn nhất lên cái này như vậy thanh thế lớn. Nếu không công thành. Kết cuộc như thế nào? Có thể nói, Hứa Dịch tả hữu khuyến khích. Sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng, Khung Văn Uyên cùng Vương Trọng Vinh đều là xấu hổ đau khó vào vỏ. Đám người giận mắng nửa ngày, rốt cuộc ngậm miệng. Vương Trọng Vinh âm trầm mặt nói, Toại huynh, theo ngươi phán đoán, họ cứu đến cùng ra sao tâm ý? Hứa Dịch trầm ngâm một lát, theo ý ta, hắn bất quá muốn nhân cơ hội dọa dẫm chút chỗ tốt. Dù sao, hôm qua chuyện xảy ra, Hứa Dịch khi đình làm nhục như vậy hắn, hắn đối với Hứa Dịch đã là hận thấu xương. Hắn làm một bộ này, có lẽ hoàn toàn chính xác có khơi thông phía trên thành phần, nhưng chưa hẳn không phải nghĩ ôm cỏ đánh con thỏ, thuận tiện gõ chúng ta một bút. Hắn am hiểu sâu nói dối gì thuật, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, khi thì đứng tại Khung Văn Uyên góc độ, khi thì đứng tại Vương Trọng Vinh góc độ. Lời hữu ích để hắn nói tận, chuyện xấu cũng làm cho hắn làm tuyệt. Vương Trọng Vinh giận nói, 2000, chỉ cho hắn 2000, họ cứu nếu là hiểu chuyện, liền nên biết làm sao bây giờ. Hứa Dịch kinh nói, Vương huynh, không thể như thế dung túng. Họ cứu rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như hướng họ cứu cúi đầu, cái này Huyền Hoàng Tinh, Vương huynh thay người đi đưa là được. Hứa Dịch làm ra một bộ không thể tiếp nhận 2000 Huyền Hoàng Tinh chi nhục quyết tuyệt biểu tình. Cổ Bắc Đình nói, Toại huynh, ta biết trong lòng ngươi đại hận, nhưng ai lại không hận. Nhưng trong lúc này, không thể hành động theo cảm tính. Họ cứu làm ra chút khó khăn trắc trở, cuối cùng có thể tiếp nhận. Như nhầm đại sự, ai đều đảm đương không nổi. Ngươi muốn biết Thiếu Khanh đại nhân cũng thực không dễ a. Hứa Dịch ánh mắt mềm nhũn ra, mà thôi, liền mỗ đã bưng Vương huyên bát, cái này hai chân liền bán cho Vương huyên, ta đi một chuyến nữa là được. Họ cứu phàm là còn muốn chúng ta phối hợp, lúc này liền mỗ nói cái gì cũng phải cùng hắn người gõ định tất cả chi tiết. Vương Trọng Vinh trùng điệp vỗ tay một cái, ta có Toại huyên tương trợ, lo gì đại sự không thành. Lập tức hắn lấy người đưa tới 2000 Huyền Hoàng Tinh giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng không trì hoãn, lập tức liền muốn đồng thủ. Vương Trọng Vinh chỉnh trọng kính Hứa Dịch ba chén rượu mới thả hắn rời đi. Ngày thứ hai, Hứa Dịch chạy tới Tây Ngọc Thành. Không có đợi bao lâu, hắn liền tại rượu Tây Phượng Lầu gặp được, cho dù bảo bọc một thân áo choàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đầy người bi phấn khí tức bộc lộ, Lỗ Viên. Lỗ Viên đem 2000 Huyền Hoàng Tinh giao cho Hứa Dịch, giọng căm hận thề, nếu là quý phương lại có lặp đi lặp lại diệt Hứa sự tình, như vậy làm a. Đưa tiến Lỗ Viên, Hứa Dịch kịp thời lấy ra Như Ý Châu cho Vương Trọng Vinh đi tin tức. Một tiếng hạnh không có nhục mạng, kém chút nghe được Vương Trọng Vinh không có rơi hạ nước mắt tới. Vương Trọng Vinh nhất định phải Hứa Dịch trở về cho hắn khánh công. Hứa Dịch một mặt phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy Hàn, đại sự chưa thành, gì công có. Vương huyên theo trình tự phát động, chậm chậm mưu toan, có thể hành động. Ta ở đây một bên trông coi, thời khắc chờ đợi họ cứu người tới, kịp thời câu thông tin tức. Vương huyên yên tâm, cái này một lần, trừ phi họ Hứa có ba đầu sáu tay, nếu không, không phải nấu hóa hắn không thể. Đóng Như Ý Châu, Vương Trọng Vinh tại trong nhã thất đối với Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy cảm thán, hôm nay mới biết được một ẩn sĩ càng cao hơn ngàn quân, Toại Kiệt thật là nhân kiệt. Lão Tùy gật đầu nói, Toại Kiệt cơ biến bất phàm, lại có hăm hở tiến lên tâm, trong thời gian ngắn tất có thể trở thành đại nhân mạnh trợ. Cổ Bắc Đình nói, ta nhìn càng nặng lại là Toại Kiệt tại Ngũ Nguyên Nhân Vọng, tại Vu tộc giao thiệp, hắn là trúc dung tổ Vu đích mạch, cái thân phận này thả trước kia Toại Kiệt trên người chỉ là cái người xa cơ thất thế, nhưng thả tại bây giờ cái này phấn khởi Toại Kiệt trên người tất có tác dụng lớn. Quân không gặp liền cái kia đề phòng xâm nghiêm hãn Hải Bắc Đình, hắn Toại Kiệt đều có thể cắm vào tiến tay đi. Đơn này một điểm, liền đáng giá được đại nhân trên người hắn hạ trọng chú. Vương Trọng Vinh rất tán thành, yên tâm, ta tự có thủ đoạn thu phục người này. Sầu muộn sự tình không đề cập nữa. Nói ấm mở tâm a. Ngày mai cùng Hứa Dịch kết nối. Hai quân có thể có hứng thú cùng ta đồng hành không? Vương Trọng Vinh tiếng nói vừa dứt, Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy trên mặt biểu tình đều đặc sắc. Cổ Bắc Đình cười nói, tự luyện ngũ hành linh ngày ấy từ biệt, ta đối với kẻ này thật sự là ngày nhớ đêm mong. Có này cơ hội, Cổ Mỗ đương nhiên muốn một giải nỗi khổ tương tư. Lão Tùy cũng cười to, cùng khổ, từ khi cùng giải. Liền tại Vương Trọng Vinh ba người thoải mái cười to lúc, Hứa Dịch đã tại Nam Sơn phủ cận như Nam trong thành nghỉ xuống dưới, nhất cử thu hoạch 4.000 huyền hoàng tinh. Hắn tâm tình thật tốt, tìm cách thượng hạng luyện phòng, liền túc đi vào. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau trời vừa sáng lên, tại như Nam trong thành đi dạo chỉ chốc lát, dùng nơi đó nổi tiếng quà vặt làm sớm điểm, thật to thỏa mãn thua thiệt thật lâu ăn uống, mới thản nhiên hướng Nam Sơn chi đỉnh mới dựng lên đàm phán đại sảnh tiến đến. Hắn lấy ra tiên quan lệnh bài, thông qua thiên đình cấm vệ phong tỏa, trực tiếp tiến đại sảnh. Mới bước vào cửa lớn, liền gặp được mấy chương quen thuộc mặt. Hứa Dịch tại Vương Trọng Vinh chỗ kéo cừu hận thực tại quá sâu, đến mức Vương Trọng Vinh đem lần này nhìn Hứa Dịch trò cười đều làm một hạng phúc lợi phát ra. Hắn đưa đến đàm phán sảnh, xa không chỉ Lão Tùy cùng Cổ Bắc Đình, còn có Biểu Sầm, Càn Ung đám người. Tựa như Hứa Dịch là một bàn món chính, muốn mọi người một đạo chia sẻ mới tốt. Hứa Dịch trên mặt thanh khí nồng đậm, phất tay ghét xuống kết giới, nhìn chằm chằm Vương Trọng Vinh nói, Vương huyên cách này là ý gì? Qua sông đoạn cầu, cách này cũng không giống ngươi Vương huyên làm người. Ta càng không nghĩ tới, ngươi lại sẽ cùng Khung Văn Uyên cấu kết, vì trả thù Hứa Mỗ, ngươi không tiếc làm tình cảnh lớn như vậy. Xin hỏi một câu, giá trị sao? Không đợi Vương Trọng Vinh tiếp lời, Biểu Sầm quát lạnh nói, giá trị, ngàn giá trị, vạn giá trị, lão tử hận không thể lột da của ngươi ra. Thức thời điểm tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn lão tử tâm tình tốt lúc, nói không chừng tha cho ngươi một mạng. Cổ Bắc Đình nhíu mày nói, hai biểu lão, lúc đến Thiếu Khanh đại nhân làm sao giao đãi? Biểu Sầm chừng Cổ Bắc Đình một chút, xong Vương Trọng Vinh mỉm cười, ngồi xuống lại. Vương Trọng Vinh đạo tâm bên trong phiền chán, Biểu Sầm bây giờ là càng ngày càng không có thể thống, lệch hắn còn không tốt vạch mặt tới. Hắn cưỡng chế quyết tâm bên trong không nhanh, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Hứa người đi đường nói gì vậy? Lúc đầu cho là ngươi trình diện về sau, chúng ta lập tức liền có thể thương thảo ra cái đối sách. Không nghĩ tới ngươi ngay mặt trước hết rồi mỗ một chậu nước bẩn. Ta nhìn không có gì để nói. Quý phương nhất định phải vô điều kiện lui ra Nam Sơn chân núi phía Nam. Tại ta phương cố hữu phạm vi thế lực bên ngoài trong 3.000 dặm, không cho phép quý phương bất luận kẻ nào ngựa đạp đủ. Nói xong đứng dậy nghênh ngang rời đi. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, ngồi yên tại chỗ, tựa như thật thụ trọng đại đả kích, khó mà tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Nét mặt của hắn nhập vi, cho dù không người thưởng thức, hắn cũng tại không tiếc phóng thích chính mình tinh xảo diễn kỹ. Mới ra đàm phán sảnh, như nước thủy triều mông ngựa đã hướng Vương Trọng Vinh vọt tới. Mọi người đều giúp đỡ Vương Trọng Vinh đại tướng phong phạm, càng nhiều hơn là đối với Hứa Dịch thất lạc trạng thái mỉa mai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 812 dập lửa, tên khốn này cũng sẽ có hôm nay. Như ta thật muốn lưu tại trong sảnh, nhìn tiểu tử này có khóc hay không ra khóc lên, hắn hiện tại nơi nào còn có nước mắt. Ta chỉ sợ hắn khóc cũng không tìm tới điều môn. Lại chờ xem, dạng này kịch hay tổng còn muốn đến hơn mấy trận, chúng ta liền đợi đến nhìn kịch hay đi. Đám người trí đắc ý mãn ôm lấy Vương Trọng Vinh đi, Hứa Dịch tại trong sảnh khô tỏa hơn nửa canh giờ mới rời đi. Cử động của hắn, Trương Bắc Ước ngay lập tức liền báo lên. Khung Văn Uyên đã yên tâm vừa vui sướng, hết thảy rốt cuộc đi lên dự thiết quỹ đạo. Ngay kế tiếp giờ ngọ, Hứa Dịch quay trở về Hãn Hải Bắc Đình, đem Nam Sơn thương lượng nội tình tại phòng giữa hướng Tổng Hiến, Tổng Đường hai vị thượng quan làm báo cáo. Hứa Dịch vốn cho rằng Khung Văn Uyên mượn đề tài để nói chuyện của mình, quát lên hắn một trận. Nào có thể đoán được, Khung Văn Uyên lại thân tan họp đến, ngay trước mặt mọi người, vỗ bờ vai của hắn, ấm giọng trấn an hắn. Nói, sơ xử lý thương lượng, ai đều sẽ gặp phải dạng này vấn đề như vậy. Chờ thời gian lâu dài, quen thuộc liền tốt. Cuối cùng còn nói, Tà Đình nhóm xấu càn rỡ, tự có Thiên Đình võ bị trấn áp. Xử lý thương lượng cuối cùng chỉ là chuẩn bị tuyển thủ đoạn, chính là thất bại, cũng không phải nhiều tội lỗi lớn. Phen này ôn ngôn nhuyễn ngữ nghe được Hứa Dịch suýt nữa không có nôn. Trong lòng của hắn gương sáng, Khung Văn Uyên là quyết tâm muốn lập bài phường. Dù sao đối phó hắn Hứa Mỗ người hậu chiêu đều chuẩn bị tốt. Cái này lúc chính là hiện ra hắn cứu người nào đó lòng dạ, đánh vỡ hắn công báo tư thù nhằm vào Hứa Dịch nghe đồn tốt nhất cơ hội tốt. Khung Văn Uyên cái này mềm nhũn, Hứa Dịch phản ngược lại không tiện lại cứng rắn. Dù sao kịch là hắn đạo, cái này Khung Văn Uyên diễn kỹ chính là dầu mỡ được nhanh đuổi bên trên hoàng cảm thấy. Hắn cũng phải nắm lỗ mũi đạo xong. Vương Trọng Vinh cùng Khung Văn Uyên đều cảm thấy cuộc diện tiến vào cố định quỹ đạo. Hứa Dịch gặp bọn họ đều tiến vào trạng thái, cũng liền không lại hô cuộc. Một mực đem kịch bản dẫn hướng cao trào chính là. Mà ở giữa kịch bản thật có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đơn giản là Vương Trọng Vinh bắt đầu giày vò động tác. Nam Sơn bên kia liên tiếp báo nguy. Thường thường, thế cuộc liền sinh lặp đi lặp lại. Hắn cái này giả người đi đường chỉ có thể nhiều lần lui tới đàm phán đại sảnh. Mà tại cái kia đàm phán trong đại sảnh, hắn cũng cho Vương Trọng Vinh người liên can muốn các loại cảm xúc phản ứng. Đạo xong đàm phán đại sảnh bên kia kịch, hắn cũng không thể không chiếu cố Khung Văn Uyên yêu cầu biểu diễn dục vọng. Trở lại Hãn Hải Bắc Đình, Khung Văn Uyên liền lại biểu bên trên diễn kỹ. Hồi hai hồi ba, phản ứng của hắn giống như lần thứ nhất. Đối với Hứa Dịch đều là động viên thêm cổ vũ, đi ấm áp xúc lòng gió. Mà đến hồi bốn hồi năm, biểu diễn của hắn phong cách thay đổi, tàn khốc mà dữ tợn, phảng phất vào đông ngày rét thiên thượng đến rơi xuống băng đao. Liên tục bạo phun Hứa Dịch, liên đới lấy cũng lấy công văn hình thức hạ đạt hai lần ghi tội xử phạt. Kịch đến cái này phân thượng, Hứa Dịch có chút mệt sấp, cảm thấy nên kết thúc công việc. Cái này ngày, hắn lại lần nữa lấy toại kiệt thân phận quay trở về Vương Trọng Vinh thiếu khanh phủ. Hướng Vương Trọng Vinh bẩm báo nói, Khung Văn Uyên bên kia không chờ được, cảm thấy nên có cái kết thúc. Vương Trọng Vinh nói, Vương Mỗ cũng chính đã đợi không kịp, xác thực nên đến lôi đình một kích. Lão Tùy cười ha hà nói, gần nhất tổng nhìn Hứa Dịch tấm kia khóc tang mặt cũng thật có chút mệt mỏi. Lão Tùy tiếng nói vừa dứt, toàn trường lên cười vang. Biểu Sầm lặng lẽ nói, Vương huynh, lúc này xuất thủ, lột Hứa Dịch quan thân, nên ta người anh em ra tay đi. Vương Trọng Vinh cười nói, ngoại trừ ngươi hai biểu lão, người bên ngoài cũng chống không nổi cái này gánh nặng. Hắn tiếng nói vừa dứt, chợt thấy Toại Hiệt tình trạng có chút không đúng. Cổ Bắc Đình hỏi trước lên tiếng đến, Toại huynh tựa hồ có tâm sự. Làm sao? Hẳn là họ cứu lại lên yêu thiêu thân. Toàn trường khoan khoái bầu không khí lập tức ngưng trệ. Vương Trọng Vinh nói, thế nào, hắn lại muốn công phu sư tử ngoạm cái này lão Vương? Hứa Dịch khoát tay nói, không phải là Khung Văn Uyên sự, ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có chút không đúng. Biểu Sầm hừ lạnh nói, giả thần giả phụ, ngươi lại cảm thấy cái gì? Hẳn là mọi người nhiều như vậy đầu thêm một khối, vẫn còn so sánh không bên trên ngươi. Vương Trọng Vinh phất tay, ngừng lại phân loạn, Toại huyên cứ nói đừng ngại, mọi người cùng nhau thương nghị một chút. Hắn thấy, có thể có hôm nay cuộc diện thật tốt. Toại Kiệt cư công chí vĩ, hắn đối với Toại Kiệt cảm nhận vô cùng tốt. Mà một người luôn luôn thành công, tự nhiên để người tin cậy. Vương Trọng Vinh liền cực tin cậy Toại Kiệt. Hứa Dịch nói, căn cứ ta đối với Hứa Dịch quá khứ thí dụ nghiên cứu phân tích, hắn không có khả năng đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Nói không chừng tiểu tử này liền có khác chuẩn bị ở sau. Nếu không phải là chuẩn bị xong đường lui, Vương Huyên cùng liệt vị không thể không lo a. Lúc trước, mãng dãy núi một nhóm, hắn mới làm cách đầu. Toàn trường mọi người sắc mặt lập tức đều không tốt. Càn Ung cười lạnh nói, Dương Minh Chi trưởng, gió người ngắn, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Cái kia Hứa Dịch còn thành tinh không thành. Chúng ta nhiều như vậy người liền bắt không được hắn, mãng dãy núi lần kia chính là ngoài ý muốn, không có chứng cứ, ngươi đừng đến cột hứng. Biểu Sầm sau đó đuổi kịp, một trận phun mạnh, lửa giận ngược lại là ngập trời, lại không nói ra một phân đạo lý. Hứa Dịch nói, có lẽ là ta quá lo lắng, dù sao ta cũng chỉ là đề tỉnh một câu. Vương Huyên tận lực suy nghĩ nhiều lo lỗ thủng, nhìn xem có hay không cái gì cạnh nhược điểm, để tránh thời khắc cuối cùng bị họ Hứa lật bàn. Vương Trọng Vinh gật gật đầu, trấn an Toại Kiệt vài câu. Tử tỉ mỉ tế lại nghĩ đến một lần, chỉ cảm thấy thiên ý vô phùng, liền cũng tưởng rằng Toại Kiệt quá lo lắng, lập tức an ủi Toại Kiệt vài câu, liền để hắn đi gặp Khung Văn Uyên, thông báo hắn bên này quyết định phát động một kích cuối cùng tin tức. Toại Kiệt sầu lo, để hắn thành mục tiêu công kích. Ở đây cái sắp sửa kết thúc công việc trước mắt, đại tướng tâm khí chính cao, Vương Trọng Vinh cho rằng như lưu Toại Kiệt ở đây, vô sự vô bổ, làm không cẩn thận còn sẽ dao động quân tâm sĩ khí. Chỉ có Cổ Bắc Đình như có điều suy nghĩ, hướng Vương Trọng Vinh truyền lại ý niệm, hy vọng hắn có thể coi trọng Toại Kiệt ý kiến. Vương Trọng Vinh biểu thị, không phải hắn không coi trọng, là thực tại tìm không thấy coi trọng phương hướng. Trước trước sau sau, hắn đều nghĩ thấu. Trừ phi Khung Văn Uyên bên kia ra yêu thiêu thân, nếu không, Hứa Dịch lúc này là nhất định phải xong đời. Cổ Bắc Đình mặc dù sầu lo, lại không nói gì đối mặt. Từ biệt Vương Trọng Vinh đám người về sau, Hứa Dịch quay trở về hãn Hải Bắc Đình. Hắn rõ ràng biết, muộn nhất ngày mai, Vương Trọng Vinh liền muốn nhấc lên thao thiên cử lãng. Hắn yên lặng chờ lấy Vương Trọng Vinh biểu diễn. Tối nay cơn gió chú định ồn ào náo động. Nhưng ở đây ồn ào náo động trong gió chìm vào giấc ngủ, chưa hẳn không phải một cọc chuyện tốt. Nhưng mà, cái này một giấc nhất định là không dễ dàng như vậy ngủ. Hứa Dịch mới đuổi tới thứ ba đi đều, vậy mà phát hiện Tiểu Đào chính tính tỏa trong sảnh uống trà. Hắn vội vã đi đến phủ cận, đổ ập xuống nói, ngươi làm sao đã tìm tới? Chuyện gì không thể truyền tin tức sao? Tiểu Đào nói, chờ ngươi truyền tin tức, sợ rằng phải chờ tới dài đằng đẵng. Hứa Dịch a Hứa Dịch, ngươi phương diện khác ta đều không bội phục ngươi, nhưng ngươi thật chịu đựng, thật có thể bền bỉ a. Từ hành nhân ti cái này vừa bắt đầu bốc cháy, ta cùng chúng ta nhà đô sứ liền nhìn chằm chằm ngươi bên này đâu. Nguyên cho là ngươi sẽ nhẫn nại không ngừng, trước tới tìm ta nhà đô sứ nghĩ biện pháp. Ai có thể nghĩ tới ngươi đúng là như vậy bảo trì bình thản, ngược lại làm cho nhà ta đô sứ chủ động tới vì ngươi dập lửa. Ngươi nhà ngươi, ngươi có thể thật giỏi. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, ngươi cách này là ý gì? Dập lửa nàng diệt cho ta cái gì lửa? Cái này lửa nàng làm sao diệt tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 813 lễ kính. Tiểu Đào nói, nhà ta đô sứ không biết phí đi bao nhiêu khí lực, nhờ bao nhiêu quan hệ, mới đi thông cứu đại nhân phương pháp. Lúc này, nhà ta đô sứ đang cùng Dịch giáo dụ, chính tại cứu đại nhân trong sành uống rượu. Cứu đại nhân bên kia tựa hồ cũng không ít tân khách, nghĩ đến ngươi cách này một thân lửa. Cuối cùng, không đợi Tiểu Đào tiếng nói rơi định, Hứa Dịch đã hóa thân khói nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch còn không có xông vào Xuân Lư, liền xa xa nghe thấy một khúc đàn tiêu hợp tấu. Tiếng đàn uyển chuyển, tiếng tiêu xa xăm, hai tiếng lẫn nhau trấn an, lẫn nhau an ủi. Quả nhiên là thần tiên diệu khúc. Tiếng tiêu là ai thổi? Hắn nghe không hiểu. Nhưng tiếng đàn vì dư đô sứ chỗ tấu, hắn có thể nghe được. Trước kia tại Tinh Vũ Tiểu Trúc, hắn liền nghe qua dư đô sứ đánh đàn, kỹ nghệ cực kỳ cao siêu. Hắn lập tại cạnh cửa nghe chỉ chốc lát, thẳng đến tiếng đàn tiếng tiêu về nhà thăm bố mẹ. Trong sảnh vang lên tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Liền nghe một tiếng nói: đàn tiêu hợp minh, hôm nay được nghe hai vị tiên tử thần khúc, thật sự là chết cũng không tiếc. Cấu thúc, hôm nay xem như mượn hào quang của ngươi. Thống khoái thống khoái. Nếu là có thể lại nghe hai khúc, mố toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông, sợ là đều muốn thư giãn ra. Lập tức liền nghe Khung Văn Uyên nói: này việc nhỏ ngươi, bất quá cứu mố cho rằng quang có âm thanh mà không màu, thực tại lãng phí hai vị tiên tử tuyệt thế dung mạo xinh đẹp, không bằng hai vị một bên tấu một bên múa, để chúng ta một khai nhãn giới như thế nào. Đương nhiên dư tiên tử có thể lấy xuống mạng che mặt, dịch tiên tử có thể đổi đầu trên áo khoác, là có thể càng diệu. Khung Văn Uyên tiếng nói vừa dứt, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hứa Dịch bước vào môn lúc, liền thấy Dịch Băng Vi băng cơ ngọc nhan xấu hổ giận dữ như nhiễm bên trên son đỏ. Nhìn đến Hứa Dịch tiến đến, Dịch Băng Vi cùng dư đô sứ cùng nhau truyền đến ý niệm, lại trăm miệng một lời muốn Hứa Dịch cút nhanh lên, không cần khiến các nàng phí công nhọc sức. Lớn mật, không vốn quan cho gọi, ngươi xông tới làm gì? Khung Văn Uyên nghiêm nghị quát nói. Đoạn thời gian gần nhất, tâm tình của hắn rất không tệ, có thể nói mọi việc trôi chảy, nhất là tại thu thập Hứa Dịch một chuyện bên trên, làm được lại hợp ý thuận ý bất quá. Ngày hôm nay có người đáp cầu rắc mối, muốn cho Hứa Dịch nói giúp. Hắn lúc ấy liền cười lạnh, chính là Thiên Vương lão tử tới nói tình, hắn cũng không đáp ứng. Vốn định lập tức liền cự tuyệt, một bên Lỗ Viên lại cấp ra cực tốt đề nghị, nói cầu kiến hai người là hiếm thấy tiên tử, thanh danh cực lớn, nhất là tại quý nhân vòng tròn bên trong, lực ảnh hưởng kinh người. Khung Văn Uyên nghe xong còn có cái này chuyện tốt, lập tức minh bạch Lỗ Viên đề cái này gốc xạ dụng ý ở đâu. Hắn bây giờ dày vò Hứa Dịch, cấp bách cần các mặt ủng hộ. Nếu có thể mượn cách này cách cơ hội kết tốt các nhà hạch tâm đệ tử, tất nhiên là kiện cực tốt việc phải làm. Quả nhiên nghe xong có nhị mỹ trình diện, những thế gia này tên con em nghe tin lập tức hành động. Sự thật chứng minh Lỗ Viên sách lược thật vô cùng tốt. Nhị tiên tử quả nhiên đã đẹp lại tiên, lịch sự tao nhã tuyệt diệu. Trận bên trên bầu không khí từ đầu đến cuối vô cùng tốt. Khung Văn Uyên trong lòng nửa điểm muốn vì nhị tiên tử làm việc ý tứ đều không có. Nhưng chủ ý đã định, muốn đem cái này nhị tiên tử lợi dụng tối đại hóa, cũng không tiếc mặt dày truyền ý niệm để giải trừ Hứa Dịch khốn cảnh làm lý do đầu, bức bách nhị tiên tử hiến kế. Giữa sân bầu không khí cao trào như vậy đến, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, liền ở đây cách lúc Hứa Dịch chọc lấy ra. Hứa Dịch không để ý tới dư đô sứ, Dịch Băng Vi truyền đến ý niệm, cũng không để ý tới Khung Văn Uyên quát lên, chậm rãi hướng về phía trước, đi thẳng đến Khung Văn Uyên phủ cận ba trưởng chỗ lập đỉnh. Thần sắc trang nghiêm chỉnh lý tốt quần áo, búi tóc, đột nhiên chỉnh trọng xông Khung Văn Uyên thật sâu cúi đầu ba cái, về sau sai bước thối lui. Toàn trường không hiểu thấu, chỉ cảm thấy không khí này thực tại quá dường dị. Lỗ Viên tức giận quát nói: Hứa Dịch, ngươi đến cùng đang làm gì sao? Hứa Dịch cao giọng nói: Lỗ kiểm tra cái này cũng nhìn không ra sao, ta xem Tổng Hiến đại nhân ấm đường biến thành màu đen, tai tinh đã tới, mấy ngày bên trong tất có họa sát thân. Hứa mố cùng Tổng Hiến đại nhân giao tình không tệ, cũng nên tại Tổng Hiến đại nhân còn sống thời gian trước đem cấp bậc lễ nghĩa kết thúc, miễn cho Tổng Hiến đại nhân lo lắng đi được không an lòng. chư vị giờ cũng sẽ không trách cứ Hứa Mỗ bất kính người chết. Hoa nha nha, phản phản. Khung Văn Uyên nguyên địa bảo tạc, quanh thân linh khí tuôn ra, suýt nữa ngũ uẩn tung tóe. Bắt lại, đánh vào đình ngục, đánh vào đình ngục. Khung Văn Uyên điên cuồng gầm thét. Hắn thật bị giận điên lên. Từ hắn thành tựu thượng tiên chi vị đến nay, nơi nào không nhận quà tặng kính. Tự đảm nhiệm hành nhân ti thủ lĩnh về sau, quả thực một phái tôn chủ, chưa từng nhận qua cái này cơn giận không đâu. Hôm nay vốn là hắn cao quang thời khắc, Hứa Dịch lao ra đã khiến hắn không thích. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch lại càn rỡ như vậy. Tại trước công chúng phía dưới, lại dùng lễ kính từ nói ra như thế một trận âm độc đến cực điểm nguyền rủa ngữ điệu, tươi sống đem hắn tức chết. Đại nhân bớt giận, tuyệt đối không nên bên trong tiểu tử này dù kế. Lỗ Viên phất tay đuổi đi xông về phía trước Lục Đinh Lục Giáp, hướng Khung Văn Uyên truyền ý niệm nói. Hứa Dịch gian rào, này hẳn là hắn từ ngày gần đây Nam Sơn luôn phiên bảo khởi phong ba, đoán được đại kiếp sắp tới, cố ý chọc giận đại nhân. Nếu như đại nhân giờ phút này đem hắn đánh vào đình ngục, cái này còn lại thương lượng hắn coi như tránh khỏi. Vương Trọng Vinh bên kia tỉ mỉ bày ra lôi đình một kích, coi như để kẻ này tránh khỏi, đại nhân tuyệt đối không thể trúng kế. Nghe xong lời này, Khung Văn Uyên phản thật không có làm dịu, phun một cái, lại phun ra một ngụm máu tới. Hắn không phải là không có đem Lỗ Viên nghe vào tâm đến, chính là nghe rõ, cũng công nhận. Mấy lần cảm giác biệt khuất, Hứa Dịch đều đặc biệt sao trèo lên mũi lên mặt, ngồi xổm tại đầu hắn bên trên kéo liệng. Hắn vậy mà còn không thể trừng phạt kẻ này. Biệt khuất, biệt khuất, biệt khuất được hắn không phun máu, liền muốn ngũ uẩn bạo loạn. Từ đâu tới chó hoang, dám đến nơi đây làm càn, cho bản công tử cút ra ngoài. Một tên kim phục thiếu niên vỗ bàn đứng dậy, tức giận quát lên. Dù mặt như thiếu niên, một thân nghiêm nghị uy thế phát ra, uy nghiêm lập tức bao phủ toàn trường. Dịch Băng vì sợ hắn sai càng thêm sai, đuổi vội vàng đem giữa sân đám người thân phận truyền ý niệm cáo chi hắn. Trong lòng ai thán, đây chính là người chuyên gây họa. Lúc đầu đã sắp bình phục cuộc diện, cái này ngôi sao tai họa vừa ra tới, chính mình cùng Tiểu Ngư Nhi cố gắng hoàn toàn uổng phí. Suy nghĩ đến tận đây, nàng cũng thở phào một hơi. Như Hứa Dịch không xuất hiện, nói không chừng nàng cùng Tiểu Ngư Nhi liền muốn bị nhục. Dù sao thiếu gia hỏa này ăn tình, cũng nên trả lại hắn. Chẳng lẽ hắn không biết, chính mình cùng Tiểu Ngư Nhi cùng Dư Đô Sứ một phen cố gắng, đều là vì hắn tiêu tai sao? Hắn làm gì một mặt không thống khoái? Từ vào cửa đến hiện tại con mắt đều không có nhìn qua chính mình cùng Tiểu Ngư Nhi, còn chưa từng thấy gia hỏa này như thế tức hổn hển. Tựa như chính mình cùng Tiểu Ngư Nhi vất vả vì hắn bôn tẩu, cho hắn ném đi bao lớn mặt. Cái này tên đáng chết, thật sự là không hiểu lòng người. Nguyên lai là Đông Uyển Tào gia công tử, lệnh tổ Tào Côn, danh chấn đương thời, thổ hồn hà một trận chiến, độc diệt ba đại vực ngoại thiên ma, đầu đoạn mà chiến ý dâng trào, mới có được như hôm nay Đông Uyển Tào gia. Đến nay biên quan chiến hỏa đem đốt, quân tình một ngày mấy phát, thiên đình chấn động. Ngươi bối lại tại người đi đường ti chuyện trò vui vẻ, ca múa mừng cảnh thái bình. Tào Công trên trời có linh, chỉ sợ hận không thể một trường đánh chết ngươi cái này đứa con bất hiếu cháu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 814 Thanh Xương. Hứa Dịch lạnh giọng quát nói. Tào Công tử sắc mặt tái xanh, nhiều lần muốn mở miệng, lại bị Hứa Dịch chiếm cứ đại nghĩa, căn bản tổ chức không dậy nổi phản kích ngôn ngữ. Khung Văn Uyên cũng cả kinh, phía sau lưng sinh lạnh. Làm sao lại quên, tên khốn này quen sẽ thượng cương thượng tuyến, mặt dày vô sỉ. Nam Sơn bên bờ, xác thực quân tình như lửa. Hắn cách này một mắng, ngược lại thật sự là ra vẻ mình hành động hôm nay là bực nào không đúng lúc. Hắn muốn khống chế cuộc diện. Hứa Dịch lại mở miệng. Loạn đầu còn chưa biến sơ hoàng, dựa được gió đông thế liền cuồng. Giải đem tơ bông mê mẩn nhật nguyệt, không biết thiên địa có thanh xương. Hứa Dịch cao giọng ngâm nói, làm hại ta thiên đình sự nghiệp vĩ đại người, chính là ngươi bối phận, chính là ngươi bối. Nói xong cũng không quay đầu lại đi, bóng lưng là như thế cô tịch mà cô đơn. Hoa một tiếng, Hung Văn Uyên lại phun ra một ngụm lão huyết đến, thì thảo nói, làm sao lại quên, làm sao lại quên. Toàn trường chư công tử đều sắc mặt xanh xám. Không biết ai lạnh hừ một tiếng. Khi đi trước, nháy mắt, đám người đi sạch sẽ. Lại không một người cùng Hung Văn Uyên cách này chủ nhà chào hỏi. Nhị Mỹ riêng phần mình liếc nhau, đồng thời lắc đầu cũng ra Xuân Lư. Trương Bắc Ước lo lắng nói. Vốn nghĩ mượn cơ hội kết tốt những này tên bọn công tử. Đáng chết, tên khốn này như vậy một quấy nhiễu, phí công nhọc sức. Đáng chết, thật thật là đáng chết a. Lỗ Viên trầm giọng nói, chỉ sợ so phí công nhọc sức khiến cho người ủ rũ. Làm sao lại quên tên khốn này còn có một thân phận. Hắn văn từ đủ có thể giết người. Hôm nay cái kia một bài phá thơ vừa ra, những này tên công tử thanh danh không biết muốn bị bôi hơn mấy tầng nước bùn. Những này cách gọi là tên công tử, chỉ sợ sẽ không cảm kích Tổng Hiến đại nhân mời mời bọn họ dự tiệc dự tính ban đầu. Sẽ chỉ ven vét tại Tổng Hiến đại nhân yến hội bên trên ném đi thiên đại mặt mũi. Đáng hận. Nhưng không đợi Lỗ Viên đem hận ý đều chứ phát ra tới, Khung Văn Uyên máu trên khóe miệng bọt lại nồng đậm lên. Liền nghe Khung Văn Uyên gào thét một tiếng. Lão tử nhìn hắn ngày mai chết như thế nào. Xuân Lư bên trong, huyết khí cùng oán khí trung phát. Thứ ba đi đều chỗ tại Minh Kim Phong bên trên. Hứa Dịch nộ khí cùng chua xót cũng không lấn áp được. Dư Đô Sứ cùng Dịch Băng Vi mới tại khoan thai trong đình rơi định. Hứa Dịch liền mở phun ra. Ta nói hai vị, các ngươi cũng quá sẽ tự tác chủ trương đi. Cái gì thời gian? Hứa Mỗ người luôn lạc tới muốn dựa vào. Dựa vào? Ta nói không nên lời. Dù sao Hứa Mỗ mặt mũi đều để các ngươi nện trên mặt đất bên trên. Uổng cho các ngươi một cái từ thất phẩm tiên cung, một cái là đạo cung giáo dụ. Làm sao ngốc như vậy bạch ngọt? Một điểm chính, thằng hàm dưỡng cũng không có. Ta cùng lão cứu náo cho tới bây giờ tình trạng, há lại sướng ca hát nhảy khiêu vũ có thể giải quyết. Ngây thơ. Ta nói. Ngươi nói cái gì? Liền nghe ngươi một nói thẳng, ngươi còn lý luận, nếu không phải gánh. Dù sao, ngươi liền không phải người tốt, tiểu ngư nhi, ta đừng nghe cái này không có lương. Dù sao, ta đi, về sau cái này hồn đảm có chuyện gì, ta chỉ khi nhìn không thấy. Dịch giáo dù bạo phát. Nàng thật sự là cực hận cái này không hiểu phong tình, không biết nhân ý ra hỏa. Tốt như chính mình nhiều tiện, nhiều nguyện ý trước mặt người khác bán phong tình. Phen này vất vả, đầy ngập tình ý, hóa thành một cái trí nhu đến mị ánh mắt, làm sao đều vứt cho mù lòa. Thực tại không được, ngươi liền rút lui đi. Núi cao nước xa, tất nhiên là tiến thối nơi. Huống chi trong triều cũng không phải gió đông triệt để áp đảo Tây Phong. Ngươi náo ra động tính cực lớn, phía trên chú ý cũng cực lớn, tranh luận cũng cực lớn, chưa chắc là chuyện xấu. Dư Đô Sứ nói xong, phiêu nhiên mà đi. Dịch Băng Vi ngang Hứa Dịch một chút. Nhìn xem đi, tiểu ngư nhi dẫn ngươi. Lại nói, chúng ta nguyện ý lẫn vào, mắc mớ gì tới ngươi. Nguyện ý cho biểu diễn tấu, cho ra khiêu vũ. Ngãi ngươi mắt, ngươi tức hồn hền cái gì? Đáng đời ngươi cả một đời. Dịch giáo dụ ném xuống Hứa phần lớn lời nói, rốt cuộc hậm hực trở ra. Cái này làm hình như là lỗi của ta, trời có mắt rồi. Hứa Dịch ngồi tại trong đình, lớn phụng phịu. Bỗng nhiên thì thào nói, cũng thôi cũng thôi, không để các ngươi lấn vào còn không cao hứng, vậy liền dính vào chính là. Họ cứu chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng nhau kết toán. Khoan thai trong đình gió núi vắng lặng, có trợ giúp Hứa Dịch giải sầu tâm hỏa. Hắn lười nhắc chuyện chỗ ngồi, dứt khoát liền túc ở đây khoan thai trong đình. Một đêm ngủ ngon, ngủ đến mặt trời lên cao, phun ra nửa đêm máu Khung Văn Uyên rốt cuộc nhìn không được làm khó dễ. Sáng sớm, liền lấy người đến truyền Hứa Dịch nhập phòng giữa. Toàn bộ hành nhân ti tại công bên trong to to nhỏ nhỏ hơn 50 hào tiên quan. Toàn tại phòng giữa tề tửu. Phun ra nửa đêm máu Khung Văn Uyên mí trên phát xanh. Sắc mặt vàng như nến. Một thân rồng lớn tiên quan pháp bào bảo bọc gầy gò không ít thân thể. Tựa như vượn đổi mũ người. Hứa Dịch mới nhập sảnh đến. Khung Văn Uyên bỗng nhiên vỗ kinh đường một. Hứa Dịch. Nam Sơn thương lượng ngươi là làm sao bây giờ? Hoàng đạo tạc quân đã có 3.000 nhân mã toàn bộ mà vượt qua chân núi phía nam thực khống tuyến. Nam Sơn rằng co bộc phát đã có một hơn tháng. Công việc của ngươi là nửa điểm hiệu quả cũng không. Bên kia thương lượng. Ngươi đã đi qua 4 năm trở về đi. Lại không có thể xem như mới đến. Chưa quen thuộc tình huống đi. Ta nhìn ngươi chính là bỏ rơi nhiệm vụ cả ngày phóng đãng. Bản quan hôm nay đem lời để ở chỗ này. Nếu là lần này ngươi còn làm không xong thương lượng. Hoàng đạo tạc quân vẫn là không lùi. Ngươi cái này thân tiên quan bảo cũng không cần mặc vào. Lần này răn dạy, hắn nhẫn nhịn quá lâu cơ hồ là gào thét xuất khẩu toàn bộ phòng giữa tiếng sấm ầm ầm. Giữa sân mọi người đều mặt trầm như nước, thỏ tử hồ bi người đếm không hết. Tưởng Ngọc Thủ hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Cánh tay không lay chuyển được đùi. Sớm cùng ngươi nói. Lệ ngươi không tin tà. Nghĩ biện pháp tránh đi. Nào có thể đoán được hắn ý niệm mới truyền đi qua. Hứa Dịch cao giọng nói. Nam Sơn phát sinh đây hết thảy. Không phải là một ít người muốn xem đến sao ta liền không rõ. Vì sao ta tài hoa đến thứ ba đi đều đến. Nam Sơn liền nhiều lần phát 5 lần xung đột. Liền hình như có ai cùng hoàng đạo các quân bên kia thương lượng xong. Cũng thôi có người hận ta bất tử, ta liền chết cho hắn nhìn. Hôm nay Hứa Mố đem lời thả ở chỗ này, Nam Sơn tạc quân không lùi, Hứa Mố liền không hạ Nam Sơn. Liền đem này thân hứa cho thiên đình. Đền đáp thượng đế. Cũng tốt hơn chết đối lý tại quan mọt cùng người phụ trách văn thư tay. Ngươi. Khung Văn Uyên toàn thân phát run. Hắn cảm giác chính mình quan uy đều nhanh tại Hứa Dịch trước mặt hao tổn lấy hết. Mặc kệ hắn làm sao tức giận. Tên khốn này là không có chút nào nhận chấn nhiếp. Hứa Dịch căn bản không để ý tới hắn. Sông ngồi đầy bao quanh liền ôm quyền. Hứa Mố đi vậy. Cùng chư quân sợ không gặp lại ngày. Ta phu, gió tiêu tiêu này tương thủy lạnh tráng sĩ vừa đi này không còn còn. Tiếng ca du dương, người nghe kinh tâm, người nghe nghĩ buồn. Khung Văn Uyên thấy ngồi đầy đám người thần sắc. Trái tim băng giá đến cực điểm. Ngầm sinh bi thương. Cho dù là làm lật ra Hứa Dịch. Chính mình cách này quan thanh sợ cũng muốn hủy tại tên khốn này văn đao tử kiếm bên dưới. Ra hãn hải bắc đình. Eo trong túi như ý châu lại có đồng tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là cổ bắc đình truyền đến tin tức. Chính một ngày vương phủ từ Yên Chi sáng nay ám sát Thiếu Khanh Đại Nhân. Thiếu Khanh Đại Nhân bị thương. Từ Yên Chi chạy thoát. Đồng thời từ Yên Chi còn bỏ xuống lời nói. Như vương Trọng Vinh lại không biến mất. Lần tiếp theo. Nhất định lấy đi vương Trọng Vinh tính mạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 815 bày ra bài cổ Bắc Đình truyền tin tức này dụng ý. Lại là để Toại Kiệt cẩn thận một chút. Dù sao hắn là Vương Trọng Vinh trong tập đoàn. Mưu hại Hứa Dịch người tiên phong. Như bị Từ Yên Chi để ý, không có chút nào phòng bị, vậy coi như đại sự không ổn. Hứa Dịch giả ý quan tâm Vương Trọng Vinh vài câu. Lại biểu thị chính mình sẽ cẩn thận một chút. Liền kết thúc cùng cổ Bắc Đình giao lưu. Trong lòng của hắn vừa cảm động. Lại là cảm khái. Năm đó một câu nói đùa một ngày kia niệm Trường An. Kỳ thật chỉ niệm Trường An mố. Bây giờ. Hắn quả thật lúc nào cũng nhớ tới Trường An mố. Hứa Dịch đuổi tới Nam Sơn tòa kia đàm phán đại sảnh thời gian. Vương Trọng Vinh đã tại. Lúc này hắn dẫn sắt nhân mã nhất toàn. Cơ hồ trước về tại mãng dãy núi vây bắt Hứa Dịch lực lượng toàn bộ trình diện. Thu hoạch này thành quả thắng lợi thời khắc. thực tại có cần phải để mọi người cùng nhau chứng kiến. Đây cũng là đoàn kết đội ngũ, ngưng tụ ý chí lớn thời cơ tốt. Sắp đến hái thành quả thắng lợi thời khắc, Vương Trọng Vinh trong lòng lại không có kích động, nghĩ nhiều nhất lại là Toại Kiệt dùng Như Ý Châu truyền đến cảnh cáo. Toại Kiệt muốn hắn cân nhắc lại lo, tìm thêm tìm lỗ thủng. Tóm lại, Toại Kiệt chính là không tin Hứa Dịch sẽ trung thực Vương Cổ liền giết. Lúc đầu, Toại Kiệt nhắc nhở, hắn chỉ là coi như một loại thiện ý cảnh cáo. Có lẽ là Toại Kiệt sinh tính cẩn thận, không muốn làm hiểm. Có thể Toại Kiệt luôn phiên cảnh cáo, Vương Trọng Vinh trong lòng liền không thể không đả cổ. Lúc này, Hứa Dịch mới bước vào đại sảnh, khuôn mặt không nóng không lạnh, nhìn không ra cao hứng hay là không cao hứng. Vương Trọng Vinh đáy lòng liền càng không nắm chắc, thực tại không biết kẻ trước mắt này muốn giày vò ra cái gì yêu thiêu thân. Hứa Dịch đại mã kim đao tại đàm phán bàn dài một bên ngồi định, ánh mắt như điện, quét mắt trong sân mỗi người, bộ mặt cơ thịt run run, thần sắc không nói ra được sự bí âm lãnh. Thật đúng là xem thường ngươi, đều cái này lúc, ngươi còn ngược lại con lừa không ngã đỡ. Nhìn chằm chằm nhìn cái gì? Là dự định tại trước khi chết đem chúng ta những này diệt sát ngươi hung thủ đều nhớ chuẩn nhớ rõ ràng, tính toán đợi đến cửu u luân hồi chỗ tìm cái kia địa tạng Phật Đà lên án chúng ta biểu sầm trái tim lớn nhất, mới mặc kệ Hứa Dịch giả thần giả phượng. Hắn chờ một ngày này đã sớm chờ lòng ngứa ngáy ngứa tay. Dựa theo nguyên kế hoạch, chỉ đợi Hứa Dịch lúc này thương lượng thất bại, bị Khung Văn Uyên chiếm quan thân, liền do hắn tự mình xuất thủ chấm dứt kẻ này. Thậm chí làm sao làm chết Hứa Dịch, hắn đều cấu tứ tốt. Đột nhiên, Hứa Dịch trên mặt ruột bí âm trầm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gió xuân hiu hiu, ý cười rạc rào. Ta nhìn cái gì? Ta đang nhìn trong các ngươi ở giữa làm sao lại không có người thông minh. Lúc trước, các ngươi hứa lão tử có thể từ các ngươi trùng điệp đang bao vây thoát ra. Bây giờ còn có thể bị các ngươi hại hay sao á? Toại Kiệt làm sao không tại cái này tên rảo hoạt cùng ta lá mặt lá trái cái này hồi lâu. Đợi đến muốn nở hoa kết trái, hắn làm sao không ra nhìn náo nhiệt. Hoang Mị muốn tìm cái dây thừng dìm chết chính mình, đặc biệt sao Toại Kiệt không một mực ở đây sao, ngươi còn thật diễn nghiện. Vương Trọng Vinh trong lòng lột bột một cái. Cổ Bắc Đình sắc mặt cũng sù xuống. Mọi người đều mặt lộ vẻ ưu tư. Duy chỉ có Biểu Sầm vung lên thô to bàn tay. Đều cái này lúc, ngươi còn muốn làm ngươi cái kia phô trương thanh thế một bộ. Có thể hay không đổi điểm tươi mới? Vương huynh, ta cảm thấy có thể rời trận. Hứa Dịch biểu hiện để Biểu Sầm hận thất vọng, không có theo dự liệu khóc ròng ròng, ôm chân cầu xin tha thứ. Hắn cũng liền lười nhắc vô ích, chỉ muốn mau mau thúc đẩy tiết tấu. Vương Trọng Vinh lại không để ý tới Biểu Sầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đã ngươi có bài, sáng ra đi. Hứa Dịch thân thể ngửa ra sau, một hai chân vỉnh đến hội đàm bàn bên trên. Ta có thể bắt được các ngươi còn có cái gì đâu. Trừ hạt châu kia. Ngũ hành linh, đây không có khả năng. Vương Trọng Vinh có đứng lên. Tự Toại Kiệt nhắc nhở hắn về sau, Vương Trọng Vinh liền ngay lập tức kiểm nghiệm ngũ hành linh. Trải qua Biểu Sầm lặp đi lặp lại nghiệm chứng, ngũ hành linh hoàn hảo vô khuyết. Năng lượng hùng vĩ. Cũng chụp mẫu ngực làm cam đoan. Huyên để bọn họ vô lực đồng nguyên. Biểu nguy luyện vào vô lực, có thể hoàn mỹ khống chế toàn bộ ngũ hành linh. Bây giờ, biểu nguy không có ở đây. Hắn Biểu Sầm cũng có thể tinh chuẩn khống chế ngũ hành linh bên trong vô lực. Quang làm cam đoan còn không tính. Biểu nguy còn hiện trường biểu diễn qua. Hắn quả nhiên có thể thắp sáng ngũ hành linh. Điều khiển ngũ hành linh như ý hành động. Cổ Bắc Đình cũng làm giải thích. Nói lúc ấy luyện chế ngũ hành linh thiết kế chính là muốn dùng biểu nguy vô lực làm chủ điều khiển lực lượng. Toàn bộ quá trình sẽ không sai. Bởi vì dựa theo cái kia thiết kế, không phải vô lực làm chủ điều khiển lực lượng, ngũ hành linh liền không khả năng luyện thành. Mà lúc đó, trong mật thất tám người, chỉ có biểu nguy là vu tộc. Chỉ cần ngũ hành linh luyện thành, đó nhất định là biểu nguy vu lực làm chủ điều khiển. Mà biểu sầm thí nghiệm cũng ấm chứng cái này phán đoán. Cho nên Vương Trọng Vinh mới triệt để yên lòng, không còn từ ngũ hành linh bên trên cân nhắc lỗ thủng. Bây giờ Hứa Dịch lại để lên ngũ hành linh, Vương Trọng Vinh trong lòng căng lên. Biểu sầm cười lạnh nói, vẫn là cũ đường. Vương huyên làm gì kinh nghi, không tin được người bên ngoài, còn không tin được biểu mố. Hứa Dịch cười nói, lúc trước Vương huyên còn tin được ngươi huyên trưởng biểu nguy. Kết quả biểu nguy một trận thao tác mãnh như hổ, xem xét kết cục 200 dưới, kéo cái này vô dụng làm gì. Ta đã ngả bài, liền không cùng ngươi che giấu. Lão Vương a lão Vương, ta vốn nghĩ ngươi nếu có thể thành thành thật thật cùng ta bình an vô sự, qua chút thời gian ta liền cho ngươi giải ngũ hành linh bên trong cấm chế. Không nghĩ tới ngươi đúng là như thế hai mặt ba đao, đi theo Khung Văn Uyên cùng nhau hùn vốn làm ta. Ngươi nói bút chứng này muốn tính thế nào mới có thể vuốt lên ta tâm linh bên trên thương tích. Không cần ngươi chừng trọng mắt suy nghĩ, cầm ra ngũ hành linh ta nghiệm cho ngươi xem. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngũ hành linh can hệ trọng đại, Hứa Dịch như thế lời thề son sắt, không phải do Vương Trọng Vinh trong lòng không bồn chồn. Lập tức hắn lấy ra Như Ý Châu, dùng ý niệm truyền qua một đoạn văn tự đi. Chờ không bao lâu, Cổ Bắc Đình cùng Lão Tùy chạy ra ngoài. Ước chừng một nén hương về sau, hai người trở về. Cổ Bắc Đình vung tay lên, một viên mở ra hộp gấm rơi tại điều án chính giữa. Ngũ hành linh chính vững vàng rơi tại gấm trong hộp. Biểu sầm nhe răng cười nói, ngươi tổng sẽ không ăn con báo mật, nghĩ muốn trước mặt mọi người cướp đi cái này ngũ hành linh đi. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao chứng minh cái này ngũ hành linh có cấm chế? Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, ngũ hành linh lại chậm rãi hiện lên. Biểu sầm cười lạnh, ý niệm rời. Lời vừa ra miệng, nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại. Hắn hoàng sợ phát hiện ngũ hành linh lại được thắp sáng, độ sáng sáng rực, bức người mắt. Xoát một cái, ngũ hành linh trở về hình dáng ban đầu, trở xuống trong hộp gấm. Vương Trọng Vinh ngây ra như phỗng, biểu sầm có như mặt đơ, toàn trường đám người riêng phần mình kinh nghi. Chợt nghe biểu sầm hét lớn một tiếng, không, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Dung nhập trong đó chỉ có huyên trưởng ta vô lực. Lại nói, cho dù ngươi lúc đó ở đây, ngươi lôi hệ linh lực cũng không có khả năng vượt trên huyên trưởng ta vô lực đi. Huống chi luyện chế cách này ngũ hành linh nguyên linh thiết kế mới bắt đầu, chính là phải dùng vô lực làm chủ đạo. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 816 đáp ứng hắn, toàn trường chỉ còn lại biểu sầm tiếng giống giận dữ. Hứa Dịch cũng không trả lời hắn. Đám người không nói không rằng. Biểu sầm rốt cuộc cảm thấy mình giống chuyện Tiếu Lâm. Hắn dù thô hào, lại một điểm không ngốc. Hắn quá rõ ràng ngũ hành linh đối với Vương Trọng Vinh tầm quan trọng, bởi vì đây là Hoàng Đạo Thiên Vương để ý sự. Vương Trọng Vinh có thể mượn nhờ Hoàng Đạo Thiên Vương uy thế điều đến Hoàng Đạo vệ giày vò Hứa Dịch, cũng không dám tại Hoàng Đạo Thiên Vương quan tâm sự bên trên đánh nửa điểm chiết khấu. Vì ngũ hành linh, Vương Trọng Vinh bỏ ra bao nhiêu, hắn càng là rõ ràng. Vì cách này ngũ hành linh bị Hứa Dịch dọa dẫm đi hơn vạn huyền hoàng tinh, vốn cho rằng rơi túi vì an, hiện tại tốt, ngũ hành linh lại ra cái sọt, mà hắn biểu sầm thành thứ nhất người có trách nhiệm. Dù sao lúc trước kiểm nghiệm ngũ hành linh lúc là hắn tự mình xuất thủ, thành bây giờ như vậy kết quả, hắn nghĩ không chịu trách nhiệm đều không được. Giống lên hai câu, không ai cho phản ứng. Biểu sầm cũng xấu hổ được không được, dần dần không có thanh âm. Một phòng toàn người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nói không ra lời. Khụ khụ. Hứa huyên, ngươi nhìn chuyện này, ta cảm thấy giữa chúng ta tồn tại nhầm. Vương Trọng Vinh miễn cưỡng tìm từ, mới nói phân nửa, Hứa Dịch đã quay mặt đi, không thèm để ý hắn. Vương Trọng Vinh trong lòng thiêu đến không được, cái này một bụng tà hỏa, sắp nín chết hắn. Cổ Bắc Đình hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Hứa huyên, đã ngươi cờ cao một nước, chúng ta có chơi có chịu. Ngươi có cái gì chương trình, cứ ra tay. Luyện cách này ngũ hành linh, chúng ta hoa mấy chục năm, chi phí nói thật không cao, cũng chính là tìm các ngươi những này thuần hệ linh thể phí điểm công phu. Đương nhiên chúng ta cũng không nguyện ý lại hao phí mấy chục năm đi luyện cái kế tiếp ngũ hành linh. Ta đây đều là lời từ đáy lòng, cho nên còn xin Hứa huyên suy nghĩ rõ ràng đi con đường nào. Liền nghe Hứa huyên, Vương Trọng Vinh âm thầm gật đầu. Thời khắc mấu chốt, còn là lòng của mình bụng thấy chuẩn a. Cái này lúc kéo cái khác, nửa điểm dùng không có. Hứa Dịch cười lạnh nói, cũng tốt, các ngươi sảng khoái ta cũng thống khoái. Dù sao ta đây cũng là một hàng hai bán. Bất quá Hứa mỗ người chỉ cùng người thông minh buôn bán. Các ngươi cái này một đám nhóm, từng cái lợi ích hôn tâm, cùng các ngươi có kè mặt cả. Tốn thời gian phí sức, toại thiệt đâu. Gọi hắn đến, ta thích cùng người thông minh đàm. Nâng lên toại thiệt, Vương Trọng Vinh trong lòng ừng ực một cái, lại bốc lên một vũng nước đắng. Hắn hối hận toại thiệt, sớm biết như thế, sớm cực độ coi trọng Hứa Dịch, có lẽ sẽ không bị động như thế. Biểu Sầm là gặp toại thiệt liền phản đối, lúc này cũng không có thanh âm. Sự tình biến thành dạng này, hắn cũng lão đại không mặt mũi. Cổ Bắc Đình nói, toại thiệt còn có nhiệm vụ khẩn cấp, nhất thời nửa khắc sợ không đuổi kịp đến. Hứa huyên chờ bên trên một lát như thế nào. Hứa Dịch vỗ trán một cái, ngươi không nói ta đều quên. Những ngày này toại thiệt tận tại Tây Ngọc Thành rượu Tây Phượng Lầu đám người. Đi, ta đến đó cùng họ liền đảm, các ngươi chờ tin tức đi. Nói, Hứa Dịch nghênh ngang rời đi. Lão Tùy lạnh giọng nói, tốt một con rắn độc, tốt một cái ngu xuẩn. Khung Văn Uyên thật là thằng nhãi xanh. Từ vừa mới bắt đầu hắn người liền lọt. Khó trách họ Hứa khắp nơi chiếm cứ cấp trên. Hợp tác với ngu xuẩn như vậy, muốn đánh chết Hứa Dịch cái này con rắn độc, quả thực là vọng tưởng. Hứa Dịch hét phá Tây Ngọc Thành, Tây Phượng Tiểu Lâu, lỗ thủng đã rất rõ ràng. Lão Tùy cái này một mắng, biệt khuất thật lâu Càn Ung đám người tìm tới phát tiết miệng, đều đau khiển trách lên Khung Văn Uyên tới. Vương Trọng Vinh tâm mệt mỏi vô cùng, Cổ Bắc Đình truyền ý niệm nói, Thiếu Khanh đại nhân, nên thông báo toại huyên. Vương Trọng Vinh như ở trong mộng mới tỉnh, đuổi bận biểu xông ra bên ngoài phòng, lấy ra Như Ý Châu, cùng toại kiệt liên hệ tới, thông báo lần này vô cùng thất bại hội đàm, cũng cho toại kiệt sáng sáng tỏ ranh giới cuối cùng, nhiều nhất lại cho 3.000 huyền hoàng tinh. Nam Sơn bên này bọn hắn có thể phụ trách kết thúc công việc, nhưng nhất định phải cầu Hứa Dịch đem ngũ hành linh phục hồi như cũ. Sau 3 canh giờ, toại kiệt phong trần mệt mỏi chạy tới đàm phán đại sảnh. Vương Trọng Vinh cả đám người đã như trải qua bảo chiếu rau cúc vàng, từng cái hiểu xìu ba tơ không được. Thấy toại kiệt đến tựa như hạ trận mưa bụi, miễn cưỡng tư nhuận ra chút tinh thần tới. Người liên can chờ đợi nhìn qua toại kiệt. Toại kiệt hướng Vương Trọng Vinh nặng nề liền ôm quyền, chưa từng suy nghĩ rõ ràng, liên lụy Thiếu Khanh đại nhân cùng liệt vị bị Hứa Dịch trêu đùa, ta chi tội vậy, còn xin Thiếu Khanh đại nhân trách phạt. Biểu Sầm bĩu môi, trong lòng cách ứng được không được, cho rằng toại kiệt cái này là cố ý hạ hắn mặt mũi. Toàn trường ai không biết, toàn bộ sự kiện từ đầu tới đuôi, liền toại kiệt là cực khổ nhất. Thời khắc mấu chốt, lại là hắn liên tiếp cảnh báo. Nếu như toại kiệt đều có tội qua, toàn trường đám người ai vô tội, hắn Biểu Sầm đại nhân chẳng phải là muốn tự vẫn dĩ tạ thiên hạ. Tiểu tử này cũng quá âm độc a. Sự thật bên trên, Hứa Dịch lúc này vẫn thật không nghĩ tới chiếu cố Biểu Sầm. Thuần túy là Biểu Sầm chính mình luôn phiên phạm sai lầm, luyện thành một bộ thủy tinh tâm. Hứa Dịch nói chuyện như vậy, bất quá là thói quen già mồm. Vương Trọng Vinh vội vàng đỡ lấy hắn, thán âm thanh nói, Toại Huyên nói như vậy, Vương mỗ có thể thật không đất dung thân. Cổ Bắc Đình cũng nói, Toại Huyên quá khiêm tốn, ai có thể nghĩ tới cái kia hứa tặc như thế gian xảo. Chuyện quá khứ, mọi người đều không nhắc, vẫn là hướng phía trước xem đi. Lại không biết Toại Huyên cùng hứa tặc đàm được như thế nào. Hứa tặc đến cùng mở ra điều kiện gì? Ánh mắt mọi người sáng ngời, nhìn chằm chằm Toại Kiệt. Toại Kiệt nói, họ Hứa lúc này là bắt được nhược điểm, chết cắn không hé miệng. Ta nhiều lần lấy nhất phách lưỡng tán tướng uy hiếp, nhưng người này căn bản không tin. Hắn là liệu định chúng ta tuyệt sẽ không nhả ra không cần cái này ngũ hành linh. Đàm phán quá trình rất gian khổ ạ. Vương Trọng Vinh khuôn mặt khổ thành dư leo. Hắn đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Dù sao lần trước, hắn cho Hứa Dịch đập 10.000 huyền hoàng tinh, cộng thêm thay hắn giải quyết xong Tử Kim Thiên Vương phủ, mới thành công làm tới cách này ngũ hành linh. Cơ bản đã đem phía bên mình áp chủ bài tối cho Hứa Dịch. Hứa Dịch không hướng chết cắn mới là lạ. Toại Kiệt tiếp nói, bất quá ta cũng không thể hoàn toàn để hắn nắm mũi dẫn đi. Ta trực tiếp đem áp chủ bài sáng cho hắn, nói Khung Văn Uyên lần này nhất định phải lột hắn quan thân. Sau đó, chúng ta bên này hai biểu lão liền chuẩn bị phát động huyết tẩy. Liền hỏi hắn đến cùng là muốn mạng vẫn là phải huyền hoàng tinh. Chính hắn tuyển. Mà lại, ta cũng chỉ ra, hắn Hứa Dịch cái này lần thành công, chính là liên tục lập xuống hai đại kỳ công. Chính là không thể thành thượng tiên. Chưa hẳn không thể đem đầu bên trên cái kia giả chữ bỏ đi. Hắn rốt cuộc có chút buông lòng. Đám người một trái tim toàn theo Toại Kiệt kể ra, không ngừng chập trùng. Vương Trọng Vinh lúc đầu tịch diệt hai mắt rốt cuộc thấu ra một chút sinh cơ. Hắn thậm chí không dám thúc giục Toại Kiệt. Sợ cái này thúc giục gấp rút. Đem cái kia điểm. Hy vọng lại thúc diệt. Toại Kiệt nói, hắn chào giá 8.000 huyền hoàng tinh thuận tiện muốn chúng ta Nam Sơn rằng co. Ta còn tới 5.000, hắn lật bàn, ta không có lưu hắn. Toại Huyên, Vương Trọng Vinh gấp tranh thủ thời gian liên tục Hứa Dịch đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Mặc dù hắn cấp ra 3.000 huyền hoàng tinh giá quy định, kỳ thật cũng biết là chính mình mong muốn đơn phương. Nghe Toại Kiệt thuật lại lúc ấy đàm phán quá trình, hắn thậm chí cảm thấy được Hứa Dịch khẳng định sẽ lại muốn 10.000. Hiện tại tốt, Toại Kiệt rất có đàm phán tiêu chuẩn, có thể đem giá tiền ép đến 5.000. Cách hắn cho báo giá cũng liền có thêm 2.000. Chăm chú xây lưng quần, liều mạng thủ thiên vương trách phạt. Cách này 5.000 huyền hoàng tinh cũng là miễn cưỡng có thể góp ra. Tuyệt đối không thể không nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 817 Nam Sơn hẹn Toại Kiệt khẽ lắc đầu. Vương huynh, việc này gấp không được. Nếu là chúng ta trước mềm nhũn, Hứa Dịch khẳng định sẽ ép đi lên. Tiếp xuống liền không tốt nói chuyện. Cổ Bắc Đình xông Toại Kiệt ôm quyền nói, Toại huynh nói cực phải, Thiếu Khanh đại nhân là quan tâm sẽ bị loạn. Cái này lúc nhất định phải ổn định, vẫn là để Toại huynh định đoạt đi. Vương Trọng Vinh liếc nhìn toàn trường, mọi người đều im lặng. Hắn trùng điệp một nắm Toại Kiệt đại thủ, Vương mố liền toàn quyền xin nhờ Toại huyên. Toại Kiệt hai mắt ửng đỏ, giọng mang nghẹn ngào. Có câu nói là, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Vương huyên yên tâm, liền mố chính là liều mạng mạng, cũng tất yếu chu toàn việc này. Nói xong quay người rời đi. Lại đợi hơn một canh giờ, Vương Trọng Vinh thả tại điều án bên trên như ý châu thình thịch nhảy dựng lên. Tất cả mọi người đều nín thở. Vương Trọng Vinh cẩn thận từng ly từng tí thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Toại Kiệt thanh âm truyền đến, hạnh không có nhục mạng rốt cuộc bắt được. 2.000. Hắn đáp ứng 2.000 huyền hoàng tinh. Người hẳn là trên đường tới bên trên. Nháy mắt, chỉnh cái đại sảnh sôi trào. Tựa như thân áo thành công. Lão Tùy cùng Cổ Bắc Đình ôm tại một chỗ. Biểu Sầm cùng Càn Ung 10 ngón chăm chú trừ tại một chỗ. Vương Trọng Vinh cũng kích động đến nước mắt đều mau xuống đây. Người liên can đã quên lúc trước truy cầu là cái gì. Hứa Dịch đuổi tới Nam Sơn phủ cận lúc, Hoang Mị ngủ tỉnh lại, hỏi kết quả, lấy làm kinh hãi. Tiểu tử ngươi sẽ không là bị ai đoạt xá đi. Liền ngươi cách này trong quan tài đưa tay chết muốn tiền tính tình, làm sao có thể tại tối hậu quan đầu thu tay lại. Rõ ràng có thể cắn hạ một miệng lớn. Hứa Dịch phong khinh vân đảm nói, làm người vẫn là phải có chút ranh giới cuối cùng. Lão Vương cũng không dễ dàng, lại hố xuống dưới. Ta sợ ta tháng sau tiền lương hắn đều mở không ra. Quên đi thôi. Hoang Mị dùng mình một cái xoay người che kín chăn mền, bức bách chính mình lại ngủ đi qua. Hứa Dịch đương nhiên không có đổi tính. Hắn là cảm thấy có cần phải giúp Toại Kiệt tại Vương Trọng Vinh trước mặt độ thiện cảm soát bảo. Bỏ qua một chút huyền hoàng tinh cũng có thể tiếp nhận. Vương Trọng Vinh hắn giữ lại có tác dụng lớn. Nếu là lập tức liền hố chết rồi, Vương Trọng Vinh tại Hoàng Đạo Thiên Vương bên kia không có kết cục tốt. Hắn Toại Kiệt cái thân phận này cũng liền không có cây. Đây chính là một tấm trường kỳ cơm phiếu. Hứa Dịch chính là đi ăn chùa, cũng không thể một hơi để người ta chủ quán ăn sụp đổ. Về sau ăn ai đi, hắn thản nhiên chạy tới Nam Sơn, bước vào đàm phán đại sảnh. Vương Trọng Vinh người liên can đã ngồi nghiêm chỉnh. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề nói, nói nhảm cũng không nhắc lại. Toại Kiệt chắc hẳn đã báo cho các ngươi, ta chỗ này có cái công ước. Lão Vương ngươi trước ký, chúng ta lại nói chuyện chính sự. Nói, Hứa Dịch đem hành nhân ti phát xuống chính thức hội đàm công hàm, ném đến tận Vương Trọng Vinh trước mặt. Công hàm bên trên văn tự, hắn đã sớm rơi đầy. Từng đầu công ước, đầu phân sởi tế, viết công bằng mà vừa vặn. Phía dưới hai cái lạc khoản chỗ, hắn đã ký vào đại danh. Ấm bên trên hành nhân ti đại ấm, liền thừa Vương Trọng Vinh cái kia một khoản. Vương Trọng Vinh liếc nhìn, liền đặt bút bên trên ấm. Điều ước nội dung, Toại Kiệt cũng cùng hắn đề qua đầy miệng. Lúc đầu, hắn bên này dày vò sự tình, chính là vì làm Hứa Dịch. Còn lại đều là thứ yếu. Còn cái này Nam Sơn công ước, chủ yếu cũng chính là hạn định. Hoàng Đạo Thiên Vương phủ 10 năm bên trong, không được vượt qua Nam Sơn chân núi phía Nam. Ngoài ra cũng không có gì. Đương nhiên, tại văn tử bên trên, Hứa Dịch viết vinh váo hung hăng, đặt tại bình thường, song phương bởi vì một cái từ ngữ đều phải dày vò hồi lâu. Bây giờ hắn Vương Trọng Vinh đều thành Vương huyên hỗn thành Lão Vương, nơi nào còn có tính toán chi ly tâm khí. Văn kiện ký tên hoàn tất, Vương Trọng Vinh sảng khoái lấy ra một viên tu di giới, hướng Hứa Dịch ném đến. Bên trong đang có 2000 huyền hoàng tinh. Khoản này của cải là hắn lâm thời tìm giữa sân đám người này chắp vá. Hứa Dịch trải qua nghiền ép, hắn thiếu khanh phủ tiền hoạt động tính cả chính hắn tích xúc, cơ hồ hao tổn không. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, đều vứt bỏ Hứa Dịch cái này kẹo ra châu về sau, dự định ra ngoài đánh một làm tiền. Nếu không được tìm nhà ai thương hội vay mượn, cũng phải trước tiên đem tràng diện chi lăng lên. Hứa Dịch thu tu di giới, liền chào hỏi đám người lui ra đại sảnh, cũng nói sáng như có người thăm dò, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn đều không chịu trách nhiệm. Vương Trọng Vinh đuổi bận biểu xuất lính đám người rời đi. Cả đám người đều đưa lưng về phía đàm phán đại sảnh, đứng một vòng. Cái này lúc, Vương Trọng Vinh cũng không sợ Hứa Dịch mang theo ngũ hành linh chạy trốn. Trừ phi họ Hứa chính là thật không muốn khi cái này tiên quan. Đồng dạng, hắn cũng không tin Hứa Dịch còn có bản lĩnh ở đây đợi phong tỏa hạ, thần không biết ruột không hay rời đi. Như lúc này Hứa Dịch lại mang theo ngũ hành linh đào tẩu, hắn cũng là dày vò. Chính mình tìm cây tràn đầy hoa tươi cây, dùng một cây màu tím tơ lụa dây lưng treo cổ bản thân được. Về phần rình mò Hứa Dịch đến cùng dùng gì bí pháp hoàn nguyên ngũ hành linh suy nghĩ, Vương Trọng Vinh nửa điểm không dám có. Hai phiên dày vò, chính mình đều nhanh táng ra bại sản. hắn là chịu không được nửa điểm phong ba. Hắn thậm chí hạ quyết tâm, việc này qua đi, về sau cũng không tiếp tục nghĩ cái gì chuyện báo thù, sống một ngày tính một ngày. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, một tiếng cọt kẹt, đàm phán đại sảnh cửa bị mở ra. Hứa Dịch đại thủ ném đi, ngũ hành linh rơi tại Vương Trọng Vinh trong lòng bàn tay. Ta tại chỗ này đợi, ngươi tìm chuyên nghiệp điểm đến nghiệm. Hai chuôi đao cái gì, liền đừng tìm. Biểu Sầm một đôi lỗ mũi phun ra màu trắng hơi khói, hai mắt trợn lên, hận không thể chừng chết Hứa Dịch. Tên khốn này cùng cái kia Toại Kiệt là một cách thi đấu, một cách đáng hận. Một thanh tiếp một thanh tiểu đao, thẳng hướng trái tim hắn bên trong đâm. Kỳ thật, lúc này, Hứa Dịch chính là không nhắc nhở, Vương Trọng Vinh cũng tuyệt không còn dám phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Sớm tại Toại Kiệt cùng Hứa Dịch đàm phán lúc, hắn đã thông báo Hòa Thịnh trai đông trưởng quỹ. Lúc này, Hứa Dịch mới hoàn thành. Hòa Thịnh trai đông trưởng quỹ liền dẫn Trọng Bảo Nguyên Linh đăng tràng. Một phen thao tác về sau, ngũ hành linh bên trong các loại linh lực tại đông trưởng quỹ mang tới nguyên linh ở bên trong lấy được hoàn mỹ chiếu rọi. Vương Trọng Vinh đuổi bận biểu thu ngũ hành linh, một trái tim rốt cuộc lại lần nữa an tâm. Đông trưởng quỹ nhìn qua đã thu nhỏ gần nửa nguyên linh, tràn đầy thương tiếc. Hắn dương mắt hướng Vương Trọng Vinh nhìn lại. Vương Trọng Vinh hướng hắn truyền lại ý niệm. Đông trưởng quỹ trợn tròn trong mắt. Hắn quả thực không thể tin được ký sổ có thể từ Vương Trọng Vinh như vậy đại nhân vật miệng bên trong nói ra. Vương Trọng Vinh cách này nam a, đuổi vội truyền đưa ý niệm, hứa hẹn trong vòng 7 ngày nhất định kết toán, cũng cầm danh dự của mình làm cam đoan. Đông trưởng quỹ là tràng diện bên trên người, cũng làm không ra ép trả nợ sự tình, hướng mọi người liền ôm quyền, liền xuống núi. Vương Trọng Vinh người liên can đối với Hứa Dịch càng là nửa câu cũng không, giống như tỷ xà hạt, vội vàng rời đi. Không cần một lát, to như vậy cách mới xây thành đàm phán trong đại sảnh, liền chỉ còn lại Hứa Dịch một người. Chuyến này dày vò nha, đúng là mẹ nó mệt mỏi. Hứa Dịch duỗi chặt chẽ vững vàng lưng mỏi, dương mắt nhìn lấy tây bắc, thì thào nói, nên lão tử có oán báo oán, có cừu báo cừu thời điểm. Phủi đất một cái, hắn rời Nam Sơn, lại lần nữa hướng Tây Ngọc Thành tiến đến. Hắn đuổi tới Tây Phượng Tiểu Lâu nhã gian thời gian, Lỗ Viên đã tại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 818 đặc biệt không biết là song phương liên hệ số lần quá nhiều. Lỗ Viên mất cảnh giác, vẫn là quá mức tức hồn hền. Lúc này, Lỗ Viên liền áo choàng đều không có che đậy. Thấy Hứa Dịch, một trưởng liền đập nát cái bàn, muốn xách cả mí mắt, răng ngà cắn nát, giận mắng, tốt ngươi cái không muốn mặt, các ngươi Hoàng Đạo Thiên Vương phủ người, nói chuyện là đánh rắm sao, hay là nói, từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi cùng Hứa Dịch cấu kết tại một chỗ, muốn âm mưu hại chúng ta, như thế Nam Sơn công ước, các ngươi cũng dám ký. Không sợ thiên thượng xét đánh sao? Lỗ Viên tức giận đến tóc đều nhanh nổ tung, mà cơn giận của hắn giá trị lại ngay cả Khung Văn Uyên một nửa cũng chưa tới. Lỗ Viên phân minh nhớ kỹ khi Trương Bắc Ước đem Hứa Dịch cùng Vương Trọng Vinh ký kết Nam Sơn công ước điều khoản chi tiết nói ra thời khắc. Khung Văn Uyên quanh thân ngũ khí nháy mắt cuồng loạn. Hắn cùng Trương Bắc Ước không biết phí đi bao nhiêu khí lực, mới miễn cưỡng trợ Khung Văn Uyên ổn định ngũ khí. Lập tức, toàn bộ Xuân Lư đều nghe thấy Khung Văn Uyên chu lên đau nhức sát ta vậy tiếng hô, càng là làm cho Trương Bắc Ước liên tiếp đánh ra mười mấy đạo kết giới, mới miễn cưỡng phủ kín, không có để khuyết tán ra. Khung Văn Uyên thống khổ, Lỗ Viên cảm đồng thân thụ. Lúc đầu cách này một đợt thao tác kết thúc, Hứa Dịch liền nên bị đánh rơi bụi bặm. Hết lần này tới lần khác ký thành đồ bỏ Nam Sơn công ước. Này công ước một thành, phía trước Vương Trọng Vinh người liên can làm ầm ĩ ra phong ba, cũng là cho Hứa Dịch thành tựu lần này cử đại công lao, cố ý làm nền. lần này Hứa Dịch công thành chính là hai lần lập xuống kỳ công. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Tổng Hiến đại nhân tốn hao cái này to như vậy tâm lực. Triệu tập cái này khổng lồ tư nguyên. Thiếu hạ một đống ăn tình. Kết quả cuối cùng chính là vì thành tựu Hứa Dịch công lao. Thiên hạ còn có so đây càng làm giận sao? Toại Kiệt lạnh giọng nói. Ngươi còn có mặt mũi hướng ta ồn ào. Rõ ràng là các ngươi người làm việc bất lợi. Để Hứa Dịch bắt được chân đau. Chúng ta mới không thể không thủ uy hiếp. Ngươi không tìm đến ta muốn thuyết pháp. Ta còn được tìm ngươi muốn thuyết pháp đâu? Lỗ Viên tức giận đến đầu lưới rút gân. Hoàn toàn không biết như thế nào thố từ. Ngay vào lúc này. Cả phòng bỗng nhiên giải thể. Chỗ có kết giới cùng nhau tung tóe. Định thần nhìn lại. Toàn bộ Tây Phượng Tiểu Lâu nháy mắt bị tách rời mất. Bốn phương tám hướng. Đứng thẳng mấy trăm giáp sĩ. Liền thấy một tên kim giáp đem cao giọng cười nói. Tin tức quả nhiên là thật. Lỗ Viên ngươi thật lớn mật. Thân là hành nhân ti kiểm tra. Dám cấu kết tà đình bên trong người. Nha. Vẫn là vu tục. Họ Lỗ, ngươi đặc biệt sao dám âm ta, lão tử không đổi trời chung với ngươi. Toại Kiệt giận quát một tiếng. Thân hình thoát một cái. Một đạo hỏa quang liền hướng Lỗ Viên đập tới. Lỗ Viên khiếp sợ không tên. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra sẽ có cái này ra. Vội vàng phía dưới. Hắn chỗ nào phòng được Hứa Dịch công kích. Bị Bá Liệt Toại thị nguyên hỏa nháy mắt đánh tan phòng ngự. Đem hắn đinh trên mặt đất bên trên. Pha một tiếng. Liền bắt đầu máu phun phè phè. Mới thả lật Lỗ Viên. Hứa Dịch phát động hỏa ảnh phân thân thuật. Thân hóa mấy chục hỏa ảnh. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng kim giáp đem bày ra phòng ngự. Bỏ trốn mất dạng. Tây Phượng Tiểu Lâu địa chỉ ban đầu cách đó không xa Tam Giang Tiểu Lâu bên trên. Hai thân ảnh lặng yên đứng yên. Một người trên mặt lụa trắng. Dáng người uyển chuyển. Một người băng cơ ngọc cốt. Gợi cảm động lòng người. Không phải Dư Đô Sứ cùng Dịch Băng Vi còn có người nào cái này Hứa Dịch thật sự là tà môn. Hẳn là hắn hiểu được thiên cơ kỳ ảo. Thấm nhuần thiên cơ. Bằng không thì. Hắn làm sao truyền tin tức liền chuẩn như vậy. Người bên này vừa đến. Còn liền lấy được Lỗ Viên. Dịch Băng Vi bàn tay như ngọc trắng khẽ che môi đỏ. Nhìn qua bị kim giáp đem bắt Lỗ Viên kinh ngạc đã cực. Dư Đô Sứ khẽ lắc đầu. Ta nếu có thể nghĩ rõ ràng hắn có mấy cây tâm địa gian rào. Cũng không trở thành bị hắn lấn áp quan chức đi. Người này quá tặc. Băng Vi à. Ngươi cần phải cách xa một chút. Dịch Băng Vi tức hồn hển. Xì nói. Tốt ngươi cách tiểu ngư nhi. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Dám cầm ta trêu vẹo. Ta đối với họ Hứa xem như kính nhi viễn chi. Nhưng một ít người nghe xong họ Hứa gặp nạn. Ba liền đi tìm quan hệ. Nhờ ai làm việc gì. Từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi tiểu ngư nhi. Đều chịu trước mặt người khác cùng ta đàn tiêu hợp tấu. Ngươi còn dám cùng ta giả thận trọng. Không hiếm phải nói ngươi chính là. Dư Đô Sứ ung dung nói. Lại không biết ngày ấy Khôn Văn Uyên bức ngươi khiêu vũ. Nếu không phải Hứa Dịch đuổi tới. Ta nhìn ngươi tay đều phóng tới cạp váy bên. Chuẩn bị cởi áo. Ta còn không có nhà ta vi nhi chịu vì ai như thế xốc hết vốn liếng đâu. Dịch Băng Vi khuôn mặt bày khắp dáng chiều. Hận chiêm chiếp liền hướng Dư Đô Sứ đánh tới. Mở ra chìm vào hôn mê con mắt. Lắc lắc nặng nề đầu lâu. Nhìn trời một bên xích hà. Khôn Văn Uyên cảm xúc rốt cuộc bình thà. Hầu đứng ở một bên Trương Bắc Ước lúc này bẩm báo Lỗ Viên chưa từng trở về tin tức. Khôn Văn Uyên nói. Chuyện trong dữ liệu. Họ Vương đã trở mặt rồi. Bắt được Lỗ Viên làm thẻ đánh bạc. Cũng không kỳ lạ. Chỉ là hắn xem thường ta. Cũng xem thường Lỗ Viên. Yên tâm, không bao lâu, Lỗ Viên sẽ bình yên vô sự trở về. Đại bi đại hỷ. Khẩn trương giận dữ. Trải qua ngũ uẩn đều loạn về sau. Khôn Văn Uyên cảm giác chính mình rộng đến không ít. Hắn không còn chấp nhất tại muốn lập tức đem Hứa Dịch như thế nào. Hắn đã đem Hứa Dịch coi là tu hành bên trên kiếp số. Làm xong trường kỳ đánh hạ chuẩn bị, hắn nhìn Hạ Tâm, tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Trời sập không xuống, Hứa Dịch lập công lại như thế nào? Hắn còn tại người đi đường ti, vẫn là trong lòng bàn tay của mình đồ chơi. Cho dù hắn có thể nhảy nhót một lần, hai lần, chẳng lẽ lại còn có thể tại trong tay mình nhảy nhót nghìn lần vạn lần hay sao? Nghĩ thông suốt rồi, mắt tự nhiên là thanh tịnh. Nhìn phiến thiên địa này cùng dĩ vãng cũng liền khác nhau rất lớn. Ngay vào lúc này, Du Dương Khánh tiếng vang lên, giống như phượng gáy. Xoát một cái, Trương Bắc Ước sắc mặt trầm xuống. Phượng Minh Ngọc Khánh vang, hẳn là có thượng quan đến. Đều thời gian này điểm, còn có thượng quan đến hán Hải Bắc Đình. Trừ công sứ, còn có ai đâu? Vì tất nhiên cũng là cho Hứa Dịch lập công ngợi khen sự tình. Ai kêu tên khốn này lúc này là rắn rắn chắc chắc lập công lớn. Hoàng đạo thiên vương phủ đi lửa nhỏ chậm hầm con đường. Một đợt số gãy, triệt để dẫn tới trung tâm chấn động. Bây giờ, Hứa Dịch xuất mã, ký tên Nam Sơn công ước. Không thể nghi ngờ là lập công lớn. Phía trên khẳng định phải gắng sức ngợi khen. Hiển lộ rõ ràng an uy. Bắc hẹn, đã công sứ tới, chúng ta lẽ ra đón lấy. Khung Văn Uyên một mặt phong khinh vân đảm, không thấy chút nào sắc mặt giận dữ. Lần này diễn xuất, thật giống như một tịch khai ngộ, đắc đạo siêu thoát. Thấy Trương Bắc Ước tán thưởng không thôi, ám than mình vẫn là cảnh giới không đủ. Khung Văn Uyên đuổi tới phòng giữa thời gian, công sứ đã đến. Nghe được tin tức, có tư cách liệt ban nghe tuyên tiên quan đều tại nha trung lập ở. Thấy công sứ, Khung Văn Uyên lấy làm kinh hãi. Tới vậy mà là ba tỉnh bên trong tuyên phủ sứ. Phẩm cấp đúng là tòng ngũ phẩm. Khung Văn Uyên đem người đối với tuyên phủ sứ hành lễ. Theo thường lệ hỏi thượng đế mạnh khỏe. Đi đến quá trình về sau, tuyên phủ sứ liền triển khai một bản công văn, bắt đầu tuyên đọc lên. Mới lên đầu, đám người liền biết đây là một phong ngợi khen công văn. Biện bốn lệ sáu, văn từ đối trận, rất là êm tai. Chỉ là đám người càng nghe càng là kinh hãi. Vốn cho rằng là đúng quy đúng củ công văn sáng tác, lại không nghĩ rằng bên trong đối với Hứa Dịch khen thưởng cực cao. Lại tại cuối cùng nhớ Hứa Dịch đặc biệt công, chỉ ra chỉ đợi Hứa Dịch tu vi cùng đạo quả thỏa mãn điều kiện, liền nhưng trực tiếp thăng chức vì chính lục phẩm. Như thế đặc biệt phong thưởng, cho dù là Khung Văn Uyên loại này lão quan lại cũng chưa từng nghe nói qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 819 tươi sống tức chết. Trương Bắc Ước truyền ý niệm nói: thằng nhãi xanh, bất quá ỷ vào chút âm mưu dược thuật, miễn cưỡng thành sự, dám như vậy rêu rao. Buồn cười, mặc kệ hắn như thế nào nhảy nhót, trung quy còn bị đại nhân nắm tại lòng bàn tay. Lại nhìn hắn nhất thời đắc ý, không thành thượng tiên, cuối cùng bất quá đại nhân trong lòng bàn tay đồ chơi. Khung Văn Uyên trên mặt mang cười, truyền ý niệm nói: đô giám không cần trấn an tại ta, mỗ hiện tại tâm thái rất bình thản. Kỳ thật ta khi cảm tạ Hứa Dịch, những năm gần đây ta tu vi thẻ ở tại chỗ, từ đầu đến cuối khó có tiến thêm, mặc kệ như thế nào tìm kiếm đột phá đều không được pháp. Bây giờ Hứa Dịch náo loạn như thế một trận, vắt ngang tại tu vi đại đạo bên trên bình chứng tựa hồ có chút buông lỏng. Nguyên lai mố là bỏ gốc lấy ngọn, cho tới nay lại là ta tự thân cảm ngộ không đủ, không cầu thông suốt tự thân, phản cầu chư ngoại vật. Hiện tại xem ra lại là đi đường tà đạo. May mà trời xanh hàng cái kế tiếp Hứa Dịch đến làm ta đá mài đao. Tuyên phủ sứ Ngụy đại nhân tuyên đọc công văn hoàn tất, liền đem công văn nắm ở trong tay, tính đợi Hứa Dịch tới lấy. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch đứng tại chỗ bất động. Đột nhiên xông Ngụy đại nhân có chút khom người, cao giọng nói: trung tâm thiên ăn, Hứa Dịch miến thân khó báo, chỉ là hạ quan có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Ngụy đại nhân nhìn chằm chằm Hứa Dịch một chút, trầm ngâm một lát, ngươi hãy nói. Hứa Dịch tên tuổi Những ngày gần đây nhanh nhét mãn lỗ tai của hắn, làm lão quan lại. Hắn đối với dạng này thích làm động tác, làm thanh thế khác loại, không nhiều ít hào cảm. Làm sao kẻ này lý lịch đại công quá mức lóa mắt. Trung tâm liên quan tới hắn tranh luận rất nhiều, nhưng cái này không phải là không chứng minh kẻ này thành công. Muốn biết đừng nói Hứa Dịch dạng này chính tiên, chính là thượng tiên, có thể vào được trung tâm pháp nhãn, lại có mấy người. Gia hỏa này luôn phiên mân mê suốt đồng tính, nhất là câu kia giải đem tơ bông mê mẩn nhật nguyệt, không biết thiên địa có thanh xương, liền sau lưng của hắn ăn chủ, cũng vì đó tán thưởng cả ngày. Dạng này một cái phát triển gia hỏa, hắn mặc dù không thích nhưng cũng sẽ không đắc tội. Bởi vì loại người này biến số thường thường cực lớn, ai biết cái gì thời gian, liền hỗn đến cao vị. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Hứa Dịch nói, hạ lại chỉ là có chút nghi vấn. Không biết hạ lại đi nơi nào, đi như thế nào quá trình, mới có thể thành tựu chính lục phẩm thượng tiên chi vị. Hoang đường. Trương Bắc Ước nhìn không được. Ngụy đại nhân ở trước mặt, há lại cho ngươi làm càn. Chờ ngươi cố gắng nhìn cách mấy chục năm, lại đến phát vấn đề này không muộn. Hứa Dịch mỉm cười nói, ta tự nói chuyện với Ngụy đại nhân. Trương Đô Giám không đáng kích động như thế đi. Lại nói, ta cùng Trương Đô Giám đánh liên hệ cũng không tính ít. Chẳng lẽ lại Trương Đô Giám còn không hiểu rõ Hứa Mỗ cho tới bây giờ đều là trước làm sau nói tính cách. Nói, hắn thả ra bản thể mệnh luôn. Kim hoàng sắc mệnh luôn bên trong, thần đồ dị tượng hiển hiện. Một đoàn to lớn mây hình nấm phảng phất ngưng tụ vô biên uy lực, rung động lòng người. Nhưng mà, khiến trong sân phát ra liên tiếp tiếng kinh hô, lại là thần đồ dị tượng màu lót, liền thành một khối màu lót, mà không phải một cái tinh điểm, chứng sáng tỏ đạo quả bị luyện hóa. Màu lót không phải xanh là trắng, thì chứng sáng tỏ chính quả tấn thăng đến tứ phẩm. Liền chỉ cách này một cách mệnh luôn, liền thả ra chấn động toàn trường. Tin tức, ý vị này Hứa Dịch đã là thần đồ bốn cảnh, đạo quả tứ phẩm tu sĩ, đã thỏa mãn tăng lên thượng tiên hai đại điều kiện tất yếu. Lại có công lớn bàng thân, liền đạt thành tấn thăng thượng tiên đầy đủ điều kiện. Mà Ngụy đại nhân tuyên đọc công văn, lời nói còn vang vẳng bên tai, còn ấm áp. Giống như là Hứa Dịch cái này thượng tiên chắc chắn mới mẻ nóng bỏng ra lò, mà lại còn đem vừa sải bước đi lại với nhau lục phẩm, trực tiếp tấn thăng làm chính lục phẩm. Tất cả mọi người là làm tiên quan, ai không biết tiên trèo lên tuyệt đỉnh trên đường, mỗi bước ra một bước nhỏ đều phải tốn hao vô số cố gắng, còn muốn tá lấy cơ duyên gặp gỡ. Đã bao nhiêu năm liền không gặp qua như thế yêu nghiệt. Trương Bắc Ước nỗi lòng bốc lên, phiền muộn đến cực điểm. Trong lòng của hắn giật mình, đuổi bận biểu hướng Khung Văn Uyên nhìn lại, liền thấy Khung Văn Uyên sắc mặt như nước thủy triều, khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười. Có thể nhìn kỹ lại, Khung Văn Uyên hai mắt vô thần, lúc đầu minh nhuận như ngọc con ngươi đã hóa thành màu cho tàn, thân thể tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Trương Bắc Ước thầm nói không tốt, cũng không lo được không đúng lúc, lắc thân đến phổ cận, thôi động linh lực bao phủ Khung Văn Uyên quanh thân, chờ hắn dẫn đường khí cơ. Trương Bắc Ước cái này một động tác, mọi người đều lấy làm kinh hãi. Ai đều biết Khung Văn Uyên cùng Hứa Dịch khập khiễng, nhưng ai cũng không nghĩ nói Khung Văn Uyên lại như thế khí lượng chật hẹp. Bởi vì Hứa Dịch lập công sự tình có thể tức giận đến ngũ uẩn hỗn loạn thiên phát sát cơ. Thấy một màn này, toàn trường xôn xao. Dù trở ngại Khung Văn Uyên thân phận, không ai nói ra, nhưng Trương Bắc Ước lại thấy phân minh. Đám người này phân minh liền cho rằng Tổng Hiến đại nhân quá không rộng lượng. Đám này trời đánh, bọn hắn làm sao biết nói Tổng Hiến đại nhân trải qua cái gì loại kia cực độ tuyệt vọng. Đại hỷ đại bi bên trong càng không ngừng xoay chuyển cảm xúc. Mặt ngươi đạo tâm lại là kiên cố, lý trí sập, thì có ít lời gì suy nghĩ cẩn thận. Từ lúc đối đầu Hứa Dịch, Khương Văn Uyên liền không có qua qua sống yên ổn thời gian. Lúc đầu cho rằng nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Kết quả liên tiếp xuất thủ, không những không thể nghiền chết, ngược lại thu nhận Hứa Dịch càng nhảy nhót càng hăng hái. Ngược lại là Tổng Hiến đại nhân khắp nơi bị quản chế, chẳng những mất mặt ném ngoan mất mặt, còn thật to tốn kém tài sản do làm quan mà có. Bây giờ Hứa Dịch lại giữ yên lặng lập tức tích lũy xong công lao, đột phá tu vi, tích lũy đủ đạo nguyên đạt thành tứ phẩm đạo quả, vượt qua từ lục phẩm, mắt thấy liền muốn trở thành thượng tiên. Cái này gọi người như thế nào tiếp nhận? To lớn tâm lý chênh lệch, mặc cho Tổng Hiến đại nhân lại có thể phá đại đạo, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt để Tổng Hiến đại nhân biết được, cái kia Lỗ Viên Lỗ kiểm tra cũng không phải là bị Vương Trọng Vinh bắt, mà là rơi xuống chỉ chức đều trong tay. Hắn vì Tổng Hiến đại nhân bôn tẩu, cam nguyện mạo xưng khi hố hãm Hứa mố người tiên phong. Không khéo, thượng thiên có mắt, chỉ chức đều dư đô sứ tuổi nhãn phân biệt bên trong gian, xuất đội bắt Lỗ kiểm tra, nhân tang đều lấy được. Nghĩ đến Lỗ kiểm tra lúc này chính tại Huyền Ti uống trà đâu, một lát sợ là không về được. Tổng Hiến đại nhân không cần lo lắng. Hứa Dịch mỉm cười hướng Khung Văn Uyên cùng Trương Bắc Ước truyền qua ý niệm đi. Khung Văn Uyên khí cơ vốn là hỗn loạn đến cực hạn, nghe xong Hứa Dịch thấu ra cái này tin tức, mới tại Trương Bắc Ước cứu hộ hạ có chút thoáng hòa hoãn ngũ uẩn, lập tức lại lần nữa tung tóe. Hứa Dịch nói đến như thế rõ ràng là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hắn lại không báo đinh điểm may mắn. Tổng Hiến đại nhân, Trương Bắc Ước kinh hô một tiếng, lại phát hiện Khung Văn Uyên sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng vô pháp cứu vãn. Bọn chuột nhắt, ta giết ngươi. Trương Bắc Ước tâm lạnh như nước, trơ mắt nhìn xem Khung Văn Uyên khí tuyệt ngũ uẩn dai không, mệnh luôn hóa thành tinh chỉ tan đi. Hắn giận quát một tiếng, đón Hứa Dịch liền điên cuồng tấn công đi qua. Trương Bắc Ước giữ sẵn một quyền chính giữa Hứa Dịch, cuồng bạo linh lực đem Hứa Dịch đánh bay ra ngoài, giữa không trung mưa máu bay lả tả, lớn mật làm càn toàn trường trúc tiên quan rung động không hiểu. Ngụy đại nhân hai tên theo hầu trước nổi giận, đồng thời phóng tới Trương Bắc Ước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 820 không hư thượng tiên. Ngụy đại nhân hai tên theo hầu đi theo Ngụy đại nhân đi xứ không biết bao nhiêu địa phương, chỗ đến đều hưởng thụ đỉnh cấp lễ đợi. Dù sao Ngụy đại nhân tuy là tuyên phủ sứ, nhưng đại biểu là trung tâm. Bây giờ thật sự là mở con mắt, có người dám trực tiếp tại Ngụy đại nhân tuyên chỉ phòng chính ra tay đánh nhau. Này chỗ nào là không nể mặt Ngụy đại nhân, rõ ràng là không có coi trung tâm là một chuyện, cái này còn cao đến đâu. Ngụy đại nhân hai tên theo hầu cái này vừa động thủ, Trương Bắc Ước liền tuyệt vọng. Hắn to gan, cũng không dám cùng trung tâm tới tuyên phủ sứ động thủ, lập tức thúc thủ chịu trói. Chỉ là thống mà Hứa Dịch không thôi. Hứa Dịch uể oải tại đất, không ngừng ho ra máu. Toàn trường một đám tiên quan thấy kinh hãi không thôi. Không phải rung động tại Trương Bắc Ước hung hãn, mà là chấn sợ tại Hứa Dịch tàn nhẫn. Khung Văn Uyên cùng Hứa Dịch thả đúng tại toàn bộ hành nhân ti căn bản không phải bí mật, ai đều nhìn đến phân minh. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một trận cách xa chiến đấu. Đồng tình tâm cơ hồ đều đi trích yếu thế Hứa Dịch một phương. Dù sao cùng lệ thuộc trực tiếp tổng lão đại so chiêu, căn bản chính là muốn chết. Đồng dạng, nếu là Khung Văn Uyên đối với mọi người đều đến cùng đối với Hứa Dịch dạng này chiêu số, mọi người cũng đều là bất lực ngăn cản. Người cùng này tâm tự nhiên đều cho rằng Khung Văn Uyên thực tại quá mức. Có thể chẳng ai ngờ rằng, hai ba cái hiệp xuống tới, đúng là Khung Văn Uyên trước nằm xuống. Không chỉ có mặt mũi lớp vải lót thua sạch sẽ, vậy mà liền tính mạng cũng ném đi. Ban đầu không ai hiểu Khung Văn Uyên sao có thể khí đến ngũ uẩn sụp đổ. Lặng lặng tưởng tượng, đường đường một cái chính ngũ phẩm quan lớn, liền một cái chinh lệch cấp 4 tiểu quan đều giải quyết không được. Hoàn toàn chính xác đủ biệt khuất. Mà giờ khắc này, gặp lại biết Hứa Dịch âm trương bắc ước thủ đoạn, ai không sợ hãi. Lúc đó, Hứa Dịch mới vào tổng đường hạ bắc nhất liền thử Hứa Dịch ba quan, Hứa Dịch trôi qua xinh đẹp. Hứa Dịch đáng sợ thực lực vào lúc đó, liền bày ra. Lúc này, đối mặt thần đồ bốn cảnh trương bắc ước công kích, hắn Hứa Dịch đột nhiên biến thành giấy đâm. Cái này không phải liền là làm cho Ngụy đại nhân nhìn sao, nhìn hắn cái này nhỏ máu tư tư mà phun. Đây là hận trương bắc ước tội danh không nặng. Không thể chí tử a. Tưởng Ngọc Thủ vụng trộm lau mồ hôi trên trán Dịch. Thầm nói. May mắn mố một mực đối với hắn lấy lòng. Chưa từng đắc tội với hắn. Bằng không. Còn không biết ra sao hạ chàng đâu, nghĩ mãi mà không rõ. Dư đô sứ. Dịch giáo dụ đều là tiên tử bên trong tiên tử. Băng thanh ngọc khiết. Làm sao có thể cùng dạng này người lẫn vào một chỗ. Ngụy đại nhân cụt hứng không thôi, cũng không để ý tới chúng quan, vung tay áo nổi giận đùng đùng đi. Cách không có mấy ngày, lại ti mới công văn xuống tới. Lúc này lại là bế quan nhiều ngày hạ bắc nhất rốt cuộc ra mặt, xuất lính chúng quan tiếp đãi thiên sứ. Mà lần này thiên sứ mang tới công văn, bất quá là đối với phía trước cái kia nói công văn quán triệt. Dù sao, phía trước cái kia nói công văn đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần Hứa Dịch tu vi đến đạo quả luyện hóa, liền sẽ thăng chức hắn vì thượng tiên, cũng tứ phong chính lục phẩm tiên quan. Mặc kệ nhị đỉnh bên trên một thiên công văn lúc các đại nhân vật sơ tâm có phải hay không liệu định Hứa Dịch muốn đột phá thần đồ bốn cảnh, dung luyện thành tứ phẩm đạo quả, còn cần nhiều hơn 10 năm. Bất quá cho hắn một phần hư thường. Nhưng trung tâm công văn chính là mệnh lệnh, trung tâm quyền uy không thể nghi ngờ. Đã thành văn chữ phát xuống, trung tâm đương nhiên không sẽ tự mình đánh mình mặt. Cái này phong công văn liền minh xác Hứa Dịch phẩm cấp, cùng cho hắn ra phong thượng tiên tiên hào, gọi là không hư thượng tiên, cũng đem hải ngoại một tòa vô danh tiên đảo ban tên không hư đảo, làm hắn không hư thượng tiên mới đảo trường. Trừ ngoài ra, còn có một phần đảo nguyên ban thưởng xuống, cộng thêm 1000 huyền hoàng tinh, cùng trên 100 cáo thân, trong đó 10 đảo chính tiên cáo thân, 90 nói hoàng cân lực sĩ cáo thân. Đây đều là thượng tiên nên có thể diện tính không được phá lệ ưu đãi. Hứa Dịch đại lễ thăm viếng. Cám ơn trung tâm trọng thưởng. Ngồi đầy tiên quan đều đối với hắn chúc mừng không dứt. Cho dù là tận lực thu liếm, trong ánh mắt mãnh liệt ghen tị vẫn là không cách nào liếm tận. Tỉ mỉ quay lại Hứa Dịch tiên lộ quan đồ, một đường mây xanh thẳng bên trên, vui sướng làm cho người khác giận sôi. Thiên sứ tuyên đọc xong công văn, liền nên rời đi trước. Cùng thiên sứ cùng nhau rời đi. Còn có trương bắc ước, hắn cuồng ngược lại vô lễ cử động. Vì hắn mang đến hình ti nhà ngục 30 năm miễn phí bơi. Tại hạ bắc nhất xuất lính hạ, đám người đưa tiến thiên sứ. Lập tức hạ bắc nhất liền vấy lui chúng quan, độc lưu lại Hứa Dịch. Nhìn qua trung đình đã tràn đầy lá rụng cây ngô đồng, hạ bắc nhất đột nhiên xông Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Hứa Dịch sợ nhảy lên, đuổi bận bịu đáp lễ. Đại nhân đây là làm gì? Chiết sát hạ quan. Hạ bắc nhất nói, ra nên được lên, nếu không phải ngươi chơi đổ khung văn uyên, cũng không có ta hôm nay. Hứa Dịch có chút giật mình, hạ bắc nhất thẳng thắn được không giống một vị uy tín lâu năm quan lại. Hạ bắc nhất cười nói, không cần nhạy cảm, đối với ngươi ta vẫn là có thể yên tâm. Yên tâm đi, ngày tốt lành sẽ không chờ quá lâu. Lão đại nhân sắp phục lên, ngươi ta còn khi đồng tâm hiệp lực, trước vì lão đại nhân bảo vệ tốt người đi đường này ti. Hứa Dịch biết hạ bắc nhất nói lão đại nhân chính là Hồng Thiên Minh. Hắn nghe dư đô sứ cùng Dịch Băng Vi nói một chút nội tình, biết được lúc trước tại trung tâm thí chân vạc phổ biến tuyển, quan chế chính là lại ti ti phán Hồng Thiên Minh. Mà hắn làm tuyển quan chế ra ưu tú đại biểu, một đường đối kháng thế gia đệ tử mà có thể làm ổn trí viễn. Cái này phía sau không có chúng chủ cột ủng hộ là không cách nào tưởng tượng. Mà hắn tại trung tâm người ủng hộ chính là vị kia Hồng Ti Phán. Dựa theo tiên quan trận bên trên quy củ, hắn tự nhiên bị gom vào Hồng Thiên Minh cách này một chàng. Cách này thậm chí là không vì Hứa Dịch ý chí vì thay đổi. Không phải sao? Hồng Thiên Minh thôi chứ. Hắn lập tức liền gặp vận rủi. Rõ ràng lập công rất nhiều, lại bị Minh Thăng ám hàng, cho đuổi đến hành nhân ti đến, đảm nhiệm cái giả người đi đường, còn bị an bài vào Khung Văn Uyên thủ hạ, bị làm chỉnh lý đối tượng. Cho nên, hắn chính là nghĩ không nhận Hồng Thiên Minh khi lão đại, người khác đều không đáp ứng. May mà hắn không phải thường nhân, miễn cưỡng chống nổi cái này một đợt hung hiểm. Mà Hạ Bắc Nhất cũng là Hồng Thiên Minh người, tự nhiên đem hắn làm chính mình người. Thậm chí tại Hứa Dịch còn không có thăm dò tình huống thời khắc, liền cho hắn xây dựng sân khấu, để hắn liền qua ba quan. Tại người đi đường ti một cách liền đứng thẳng chiêu bài. Chẳng qua là lúc đó, Hứa Dịch cũng không hiểu những thứ này. Bây giờ, trải qua được nhiều, Hứa Dịch đối với tiên lộ quan đồ bên trên những này, lính ngộ cũng liền khắc sâu. Mặt cho ngươi mạnh vì gạo, bạo vì tiền, công hôn lớn lao, phía sau không người, cũng bất quá là lục bình không dễ. Cho nên, hắn rất tình nguyện nhận Hồng Thiên Minh khi lão đại. Tại nghe Hồng Thiên Minh có khả năng muốn lên phục tin tức về sau, trong lòng của hắn tự nhiên mừng thầm, hạ quyết tâm. Lúc này khẳng định không bưng, chính là Hồng Thiên Minh không chịu kiến, hắn cũng muốn mặt dày mày dạn, khóc hô hào chạy đi tìm Hồng Thiên Minh chém đầu gà, uống máu rượu, nhận cái cha nuôi trước. Được rồi, ngươi biết cái này tin tức là được, an tâm đợi một trận. Trước qua cái này danh tiếng lại nói, không cần lại chiêu diêu. Lời này là lão đại nhân minh xác chỉ ra, muốn giao đãi ngươi. Tả hữu đoạn thời gian này, hành nhân ti sẽ gió êm sóng lặng. Ngươi trước nhì, vội vàng đi bố trí đạo trường của ngươi đi thôi. Nói, Hạ Bắc Nhất cho hắn một viên tu di giới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 821 danh nhân dập sự Hứa Dịch tiếp nhận tu di giới. Suy nghĩ thăm dò vào, bên trong có 30 huyền hoàng tinh. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hạ Bắc Nhất. Hạ Bắc Nhất nghe răng, lại lấy ra 20 huyền hoàng tinh, ném bỏ vào Hứa Dịch trong tay. Hứa Dịch càng phát ra mê hoặc, chằm chằm đến Hạ Bắc Nhất chặt hơn. Ngươi đừng khinh người quá đáng, không phải liền là lập cách đạo trường sao? Lúc ấy ta lập đạo trường mới thu bao nhiêu? Mà thôi mà thôi, ngươi một bước chính lục phẩm cũng xứng đáng ta không may. Hạ Bắc Nhất lại ném ra 30 mai huyền hoàng tinh, sẽ không lại cho Hứa Dịch nói chuyện cơ hội, một làn khói đi trước. Hứa Dịch cái này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai Hạ Bắc Nhất cho hắn lập đạo trường hạ nghi. Hạ Bắc Nhất có thể cho chứng minh xác thực có cái phong tục, nơi này trung tâm lại không có 8 hạng quy định. Hắn cái này hạ nghi không thu, có phải là quá xem thường đồng liêu, quá thoát ly quần chúng? Lại nói, huyền hoàng tinh cách đồ chơi này, hắn liền chưa nghe nói qua ai sẽ ngại ít. Có cơ hội thu huyền hoàng tinh, Hứa Dịch vạn không có bỏ qua đạo lý. Hắn đi đầu tìm Tưởng Ngọc Thụ, oán trách hắn quá keo kiệt. Bình thường tin tức thông báo phải kịp thời, bây giờ hắn muốn mở không hư thượng tiên đạo trường, sao hoàn toàn không có phản ứng? Tưởng Ngọc Thụ đều nghe mộng, hắn còn không có bái kiến bực này kỳ hoa, còn có đến cửa đến muốn hạ nghi. Không e dè, chính mình hình như cùng hắn không có quen như vậy đi. Làm sao hắn ra mặt công phu, liền Hứa Dịch một thành thực lực cũng không có. Hai ba câu, ngược lại bị Hứa Dịch nói được không có ý tứ. Tựa như hắn tưởng Ngọc Thụ là nhiều người nhỏ mọn, cố ý tránh, chính là muốn tránh cái này hạ nghi. Hắn tưởng mỗ người đường đường thượng tiên, phong độ nhẹ nhàng, đẹp phong nghi là có tiếng, có thể chịu không nổi bị Hứa Dịch trừ bên trên gheo hiệt mũ. Lúc này, hắn cắn răng theo 30 huyền hoàng tinh phần tử. Hứa Dịch trừng mắt Tưởng Ngọc Thụ, cây sau sắc mặt chứng hồng, đã đến bảo tẩu biên giới. Hứa Dịch mỉm cười ôm quyền. Đa tạ Tưởng huynh. Tại hạ thực tại không có ý tứ. Từ chối thì bất kính. Từ chối thì bất kính. Hắn thu lấy cái này 30 huyền hoàng tinh. Chủ yếu là tính toán minh bạch. Căn cứ Tưởng Ngọc Thụ cùng Hạ Bắc Nhất Quan giai cấp chinh lịch. Tưởng Ngọc Thụ theo cách này 30 mai huyền hoàng tinh lễ đã không thể tính hẹp hòi. Tưởng Ngọc Thụ dở khóc dở cười. Tên khốn này nơi nào có đinh điểm không có ý tứ. Còn từ chối thì bất kính. Liền chinh lệch đem bàn tay đến chính mình trong túi đến đoạt. Đột nhiên. Hứa Dịch lại liền ôm quyền. Một chuyện không phiền hai chủ. Còn xin Tưởng huyên theo ta đi đến thăm những đồng liêu khác. Tưởng huyên cũng biết. Ta tuy nói từng bước cao thăng. Nhưng thực tế ở đây hán hải Bắc Đình. Thật không nhiều sống ít đi động. Người quen biết cũng có hạn. Nhưng ta hôm nay mở đạo trường cách này như vậy đại hỷ sự. Ta nếu không lần lượt từng cách thông chi đúng chỗ. Chỉ sợ người khác muốn tìm ta sửa lại. Nói ta Hứa Dịch không coi ai ra gì. Cho nên. Tưởng Ngọc Thủ quả thực nghe choáng váng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện. Ta hiện tại rốt cuộc biết Tổng Hiến Đại Nhân là chết như thế nào. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Làm sao vậy? Ngọc Thủ huynh. Hẳn là không muốn giúp ta cái này bận bịu vậy ngươi cũng quá đủ ý tứ. Chẳng lẽ ta hứa mố người là nợ ơn người khác không còn người sao ngươi yên tâm. Ngày khác ngươi lập đạo trường. Ai nhỉ? Không khéo. Ngươi đạo trường đều dựng lên mấy thập niên. Như vậy đi. Ngày khác ngươi như luân hồi. Lại tăng đến thượng tiên. Lại lập nói. Tưởng Ngọc Thủ bỗng nhiên biến sắc. Phất tay nói. Dừng lại. Tha ta một mạng trước. Ta đi theo ngươi. Ta đi theo ngươi được sao? Còn không có làm gì. Trước tiên đem ta nói không có. Ngươi vẫn là trông mong ta điểm tốt a. Ta phục. Ta phục. Được thôi. Nghĩ cực khung văn uyên hạ chàng, không phục không được a. Liền như thế. Tưởng Ngọc Thụ liền dẫn Hứa Dịch mở ra hãn hải Bắc Đình thăm viếng cắt sau hè hành trình. Tưởng Ngọc Thụ khổ không thể tả. Công việc này cũng không phải có nhiều mệt mỏi. Mà là nhìn thấy trước mắt từng màn. Tam quan hủy hết. Hạn cuối lần lượt bị kéo thấp. Hắn xưa nay không biết một người vậy mà có thể đem khó như vậy lấy mở miệng. Đóng gói được vàng son lộng lẫy. Trực tiếp bưng lên bàn đến. Thậm chí tại hạ nghi nhiều ít bên trên. Người ta còn không biết xấu hổ có kè mặc cả. Có ai cho ít. Hàng này lại còn biểu thị xét liệt ra danh mục quà tặng. Dán tại thứ ba đi đều môn bên ngoài phòng. Nói là muốn ngày đêm cảm kích chư vị cao bằng hảo ý. Lời này đều đi ra. Ai còn không cần chút mặt mũi. Chỉ có thể dâng đi lên hạ nghi. May mà cái này gian nan thời gian. Cũng chính là bắt đầu đoạn thời gian đó. Đến đằng sau. Trải qua truyền miệng. Mọi người trong lòng đều có phủ. Không đợi Hứa Dịch đến. Hạ nghi tới trước. Lúc đầu, Tưởng Ngọc Thủ cho rằng, thượng tiên cách này một đợt, mọi người là đồng liêu, thu hoạch xong, thì cũng thôi đi. Ai biết, hàng này thật không biết xấu hổ. Bắt đầu đại yến tân khách, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi hãn hải Bắc Đình chính thất phẩm trở xuống tiên quan. Hắn bây giờ là chính lục phẩm tiên quan, cùng tổng đường đại nhân quan hệ rõ ràng, được nghe hắn muốn thiết yến. Những chính kia tiên nhóm tự nhiên chạy theo như vịt. Lại có hơn phân nửa cho hạ nghi. Vậy mà vượt qua hắn Tưởng Ngọc Thụ. Tưởng Ngọc Thụ nghe ngóng. Chỉ còn lại trợn mắt hốt mồm phần. Chính tiên cái này một đợt mở tiệc chiêu đãi xong. Hứa Dịch còn muốn thiết yến chuẩn bị khoản đãi những đại quan kia nhóm. Lần này Hạ Bắc Nhất rốt cuộc nhìn không được. Đứng ra tốt một trận khuyên nhủ. Chuyển ra hình ti. Mới thành công ngăn cản người nào đó phát sổ thu hoạch hành trình. Nhìn qua một mặt tiếc nuối Hứa Dịch. Hạ Bắc Nhất nhìn không được nói. Ta liền buồn bực mà. Ngươi không có nghèo như vậy đi. Làm sao cứ như vậy đâu Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Đại nhân đây là cớ gì nói ra lời ấy. Thế tục còn có cưới tang gả cưới. Có qua có lại. ta cái này khó khăn mở cái đạo trường. Chư vị đồng liêu lấy nghi kim tướng trúc, không phải hợp tình hợp lý sao? Hạ Bắc Nhất nói, ngươi đừng cùng ta giả bộ hồ đồ. Tiểu tử ngươi liền căn bản không quan tâm danh tiếng. Hứa Dịch nói, thanh danh Hứa Mỗ muốn thanh danh tác dụng gì? Lại không có ý định làm thánh hiền. Lại nói, có một số việc người bên ngoài làm không được, Hứa Mỗ hết lần này tới lần khác làm, không biết đại nhân có thể tin? Hạ Bắc Nhất khoát khoát tay nói, ta nhìn ngươi là nghĩ huyền hoàng tinh nghĩ đến mê mẩn, bắt đầu nói mê sảng. Hứa Dịch cười nói, đại nhân nếu không tin có thể gọi tả hữu thân cận hỏi ý. Hạ Bắc Nhất còn thật không tin, gọi thân cận đại quan, một vị gọi là Trương Thành phó đô giám, hỏi thăm ngoại giới như thế nào lan truyền việc này. Trương Thành nói, thế gian đều nói nghĩ không ra cao khiết như không hư khách, lại như thế khôi hài, thật là chuyện lý thú. Chuyện lý thú? Hạ Bắc Nhất hoài nghi mình có phải hay không thính lực xảy ra vấn đề. Trương Thành nhìn ra Hạ Bắc Nhất nghi hoặc, cười nói, Hứa đại nhân chính là danh nhân, danh nhân đặc thủ đam mê, tự nhiên chính là danh nhân dập sự, hạng người tham tiền nhiều. Nhưng giống như Hứa đại nhân dạng này thẳng thắn danh sĩ, há có thể cùng tục bối chung luận? Hạ Bắc Nhất quả thực không biết nói cái gì cho phải, tình cảm danh nhân thả cái rắm còn đều có nói. Bất quá, hắn vẫn là vẫy lui Trương Thành, khuyên bảo Hứa Dịch làm việc khi tự cảnh. Cái này sự không cần lại phát sinh. Tả hữu cũng bất quá làm cách 3 năm huyền hoàng tinh, không có bại phôi thanh danh. Hứa Dịch nói, liền nghe tổng đường đại nhân, dù sao ta cũng không thể lần thứ hai mở đạo trường. Bất quá, đại nhân đối với có một số việc phán đoán, khả năng nhất định phải đề cao một cách nhận biết. Chúng ta hãn hải Bắc Đình tiên quan nhóm vẫn là rất giàu có. Lúc này ta đã thu hơn 2700 huyền hoàng tinh, coi như không tệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 358 chương 822 khốn cuộc cái gì? Hạ Bắc Nhất con mắt chừng được căng tròn, nếp nhăn trên mặt đều trống ra, kinh ngạc nửa ngày. Hắn lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Phu nhân, ngươi không một mực nói chúng ta trước đây ít năm kết làm đạo lữ, không có tổ chức nghi thức sao? Ta nghĩ thông suốt, là ta cổ hủ, không cho người bên ngoài giao đãi, cũng phải cho lão Thái Sơn cái giao đãi. Nếu không chúng ta bổ sung cái điển lễ đi. Không, ta không có hồ đồ, thật sự có tất yếu a. Lời nói đến nửa đường, Hạ Bắc Nhất bỗng nhiên ý thức được Hứa Dịch còn ở đây, tranh thủ thời gian vẫy lui Hứa Dịch, bắt đầu thương lượng với đạo lữ của mình lên bổ sung điển lễ khả thi phân tích cùng cụ thể quá trình. Hạ Bắc Nhất đến cùng không có Hứa Dịch ra mặt, lại bận tâm quan thanh, cái này hôn lễ cuối cùng không có hoàn thành. Hắn xoắn suýt lúc Hứa Dịch đã rời hãn hải Bắc Đình, đuổi tới Không Hư Đảo, bắt đầu bố đưa đạo trường của mình. Không ngoài dự liệu, đây cũng là hắn sau này hang ổ. Dù sao, đạo trường một ban thưởng xuống, mặc kệ hắn nay sau phát triển thành cái dạng gì, quan phương tán thành đạo trường liền cái này một cái, Thủ Thiên Đình bảo hộ đạo trường cũng chỉ lần này một cái. Tại chiếm chỗ tròn mấy chục sẵm Không Hư Đảo ngao du một vòng, Hứa Dịch rất hài lòng. Cái này Không Hư Đảo linh khí sạc sào, linh mạch phát triển cực sai. Lúc đầu nha, có thể bị Thiên Đình thu nhập quản lý chỗ đạo trường tuyển, liền không có một cách không phải động thiên phúc địa. Có sản nghiệp của mình, từ khi phải thật tốt quản lý. Nhưng mà, đối với có tiền đến người mà nói, mọi thứ không cần tự thân đi làm, chuyên nghiệp sự vẫn là giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Hòa Thịnh Trai vừa vặn có kinh doanh đạo trường bố trí, Hứa Dịch liền đem này công việc phó thác cho Đông Trưởng Quỹ, cũng nhắc nhở Đông Trưởng Quỹ đừng sợ tiêu xài, hết thảy theo cao quy cách xử lý. Đông Trưởng Quỹ ứng hạ về sau, Hứa Dịch liền rời đi. Toàn bộ Không Hư Đảo liền để lại cho Đông Trưởng Quỹ. Chờ Đông Trưởng Quỹ khám dò xét xong địa hình, lại đem thực tế thiết kế phương án báo cho hắn. Sau đó, liền có thể định đoạt. Toàn bộ quá trình rất rườm rà, nhưng chậm công ra việc tinh tế, May mà Hứa Dịch cũng không vội. Hắn còn có trọng yếu diễn làm động đâu. Rời Không Hư đảo, hắn liền tiến đến Vương Trọng Vinh Thiếu Khanh Phủ. Toàn bộ Thiếu Khanh Phủ cùng dĩ vãng ồn ào sôi sục khí tượng so sánh. Lộ ra yên lặng mà lùi bại. Hứa Dịch đến lúc. Lão tùy tiếp đãi hắn. Vương Trọng Vinh đi Thiên Vương Phủ. Cổ Bắc Đình cũng không tại. Về phần cái khác khách khanh. Tâm Phúc. Hoặc là các về động phủ. Hoặc là làm nhiệm vụ đi. Bất kể nói thế nào. Ngũ hành linh sự tình xem như rơi định. Trả thù Hứa Dịch công việc làm cho thất linh bát lạc. Khó mà mở miệng. Mọi người hào hứng đều không cao. Cái này Hứa Dịch đều có thể lý giải. Nhưng hắn không hiểu chính là. Lão tùy cảm xúc xuống thấp có chút quá đáng. Quả thực đến trầm thống tình trạng. Chỉ một lúc sau. Cổ Bắc Đình cùng Vương Trọng Vinh đều trở về. Vương Trọng Vinh một mặt thanh khí. Cổ Bắc Đình tình huống cũng rất tồi tệ. Lão tùy nói, làm sao vậy Thiếu Khanh đại nhân, hẳn là họ Tuân lại thổi yêu phong. Vương Trọng Vinh trầm giọng nói, Thiên Vương rất không hài lòng, khiển trách ta, cũng đem binh phù lấy đi. Đám người cùng nhau đổi sắc mặt. Hứa Dịch tại Vương Trọng Vinh Thiếu Khanh phủ đợi thời gian không tính ngắn. Hắn biết được. Vương Trọng Vinh dạng này Thiếu Khanh. Tại toàn bộ hoàng đảo Thiên Vương phủ tuyệt đối là vị thấp mà quyền trọng đại biểu. Tại toàn bộ ngày trong vương phủ. Có thể nói là hoàng đảo Thiên Vương đại biểu. Mà quyền lực rơi xuống thực chỗ. Một cách là Vương Trọng Vinh trong tay có binh phủ. Có thể không trải qua xin chỉ thị. Đi đầu điều động hoàng đảo Thiên Vương phủ vệ đội. Lại một cái. Vương Trọng Vinh có thể điều động khách khanh phủ khách khanh. Hình thành khả quan chiến lực. Đồng thời có tương đối phong thật tài chính kho có thể vận dụng. Nhưng mà. Tỉ mỉ ngược dòng tìm hiểu Vương Trọng Vinh quyền hành. Đây hết thảy đều đến từ hoàng đảo Thiên Vương tin trọng. Bằng không thì lấy Vương Trọng Vinh thần đầu ngũ cảnh tu sĩ. Làm sao có như này lớn năng lượng. Bây giờ. Hoàng đảo Thiên Vương đem Vương Trọng Vinh binh phù lấy đi. Giống như là tước mất Vương Trọng Vinh quyền hành trọng yếu nhất một vòng. Cơ hồ là gãy mất Vương Trọng Vinh căn cơ. Dù sao cái gọi là khách khanh. Không chỉ Vương Trọng Vinh chờ thu nạp. Cách khác hai tên Thiếu Khanh cũng có thể thu nạp. Điều động. Trừ ngoài ra. Cách gọi là tài chính kho. Cũng không phải Hoàng đạo Thiên Vương cho quyền. Mà là Vương Trọng Vinh chính mình tay dựa bên trong quyền hành thu nạp. Bây giờ binh phù bị lấy đi, thực lực của hắn liền suy giảm hơn phân nửa. Cổ Bắc Đình nói. Thời gian quá nhanh đi. Thiên Vương không phải tại bế quan sao. Cái này lúc, Thiên Vương như thế nào biết cái này rất nhiều. Vương Trọng Vinh nói, tuân bẩm quân tại bên trong chăm sóc. Cái gì tin tức cũng không gạt được Thiên Vương. Lão tùy nổi giận đùng đùng nói, ta liền biết, sự tình sẽ xấu ở đây tuân bẩm quân trong tay. Hắn nhưng là nhẫn nhịn rất lâu sức lực, liền ngóng trông chúng ta không may đâu. Vương Trọng Vinh nói, việc này không cần quản. Lúc này chúng ta đứng tại dưới đầu gió. Trước tránh đầu gió. Đem trọng điểm nhân vật gắn bó ở liền tốt. Cổ Bắc Đình lạnh giọng nói. Sợ là sợ người vô hại hổ tâm. Hổ có hại nhân ý. Chúng ta bất động. Không chịu nổi tuân bẩm quân sẽ động. Như ta đoán không lầm. Biểu Sầm cùng Càn Ung đã đổi đỉnh núi. Hai ngày này. Bọn hắn cùng tuân bẩm quân chó săn Hồ Khánh rất thân cận. Ta nhiều lần định ngày hẹn Càn Ung. Hắn đều đẩy. Xoát một cái. Vương Trọng Vinh sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Lúc đầu binh phù bị lấy đi. Đã để hắn thực lực đại tổn. Nếu như Biểu Sầm cùng Càn Ung cái này hai đại đỉnh cấp chiến lực lại mất đi. Hắn Vương Thiếu Khanh thực lực liền sẽ bị suy yếu đến cực điểm. Tu luyện giới là tàn khốc. Thực lực của hắn vừa bị suy yếu. Vốn là khô cạn tài chính kho muốn bổ sung lên liền khó khăn. Trước kia khẳng định sẽ nể tình thế lực. Nói không chừng liền muốn thay đổi hướng gió. Cái này căn bản là liên tiếp phản ứng dây chuyền. Hứa Dịch trầm giọng nói. Đều là lỗi lầm của ta. Nếu không phải liền mố vô năng. không đến mức làm Vương huyên rơi vào kết quả như vậy. Cũng là bởi vì liền mố nguyên cớ, mới khiến cho Biểu Sầm ngậm hờn rời đi. Vương Trọng Vinh vỗ vỗ Hứa Dịch bả vai. Cái này cùng Toại huyên có liên can gì? Cùng Hứa Dịch giao phong một loạt sự kiện, Toại huyên đều là có công không tội. Nếu không phải Toại huyên, ta căn bản không thể cùng Hứa Dịch thành lập liên hệ. Toại huyên rõ ràng nhắc nhở ta cẩn thận Hứa Dịch. Làm gì được ta vẫn là chủ quan. Lại về sau, cũng là Toại huyên dựa vào lý lẽ biện luận, dùng cực thấp giá tiền giải quyết Hứa Dịch. Nếu không, Vương mố sớm liền không thể gắn bó. Còn Biểu Sầm phản bội, cái này là hắn lựa chọn của mình. Vương mố tự hỏi, đối với hắn không có thua thiệt đãi chi chỗ. Nếu như nói hắn là bởi vì ta tin trọng Toại huyên mà phản bội, ta chỉ có thể nói lựa chọn của ta không sai. Một cái Toại huyên bù đắp được 10 cái Biểu Sầm. Hắn lần này tỏ thái độ nửa là thật tâm, nửa là mua xong Hứa Dịch. Dù sao Biểu Sầm đã không có khả năng quay lại. Cổ Bắc Đình cũng nói, Thiếu Khanh đại nhân nói cực phải. Nếu như quá ưu tú cũng là một loại sai lầm. Cái kia Toại huyên sớm đã tội không thể xá. Đi cao hơn người, chúng tất không phải. Không có cái gì kỳ quái. Lão Tùy nói, ta tin tưởng có Toại huyên tại, Thiếu Khanh đại nhân khốn cục không bao lâu liền sẽ giải khai. Vương Trọng Vinh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, việc đã đến nước này, không biết Toại huyên gì có dạy ta. Vương mố luôn luôn tin phục Toại huyên trí. Liệu tới này về Toại huyên cũng khi sẽ không làm Vương mố thất vọng.